Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 154 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khung Chiến cùng với Mông Võ liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy Diệp Quan ở nơi xa đã sắp triệt để đột phá. Bọn hắn cũng không giảng cái gì võ đức hay không võ đức, lập tức cùng nhau vọt về phía Phạm Chiêu Đế cùng với Diệp Quan. Cách đó không xa, tay trái của Phạm Chiêu Đế đột nhiên duỗi về phía Khung Chiến cùng với Mông Võ, lập tức nhẹ nhàng đè ép, ầm ầm. Tong nháy mắt, Khung Chiến cùng với Mông Võ vậy mà mạnh mẽ bị chấn áp ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Ti Văn cách đó không xa lập tức lóe lên một vệt ngưng trọng. Thực lực của nữ nhân này thật sự là có chút không hợp thói thường. Dị chủ nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, nụ cười cũng đang dần dần tan biến. Lúc này, tay trái Phạm Chiêu Đế đột nhiên nhẹ nhàng vung lên. Ầm, ầm. Khung Chiến cùng với Mông Võ trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Không đợi hai người chấn kinh, lúc này trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, mà tay phải Phạm Chiêu Đế cũng thu hồi lại. Diệp Quan nắm chặt hai tay, trong cơ thể bộc phát ra từng cỗ khí tức kinh khủng cường đại. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Ti Văn lập tức trầm xuống. Lão biết, thực lực của vị Diệp Quan này lại mạnh lên. Phạm Chiêu Đế quay người nhìn về phía đám người Khung Chiến, cười nói. Khung Chiến, ngươi thế mà cấu kết dị vực. Ngươi có biết, tiên tổ của ngươi Khung Dã chiến tướng chính là chết ở trong tay dị vực. Khung Chiến gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Lúc trước, nếu không phải Thần Khư Vương Triều các ngươi cố ý hãm hại, tiên tổ của ta há lại sẽ chết ở trong tay dị vực. Phạm Chiêu Đế lắc đầu. Ngươi sai rồi. Tiên tổ của ngươi là hạng người kinh tài tuyệt diễm bức nào. Ông ta làm sao không biết âm mưu của đế vương đời trước Thần Khư Vương Triều. Ông ta là biết. Thế nhưng vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước đi ngăn cản dị vực. Khung Chiến cau mày. Phạm Chiêu Đế thấp giọng thở dài. Việc này là do vị đế vương Thần Khư Vương Triều kia tầm nhìn hạn hẹp, làm hại Khung Dã chiến tướng. Cho nên, xem ở trên mặt mũi của Khung Dã chiến tướng, ta sẽ không diệt thiết thần tộc các ngươi. Khung Chiến phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Diệt thiết thần tộc chúng ta, Phạm Chiêu Đế, khẩu khí của ngươi thật lớn. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi mạnh hơn lại có thể đánh mấy người. Phạm Chiêu Đế cười cười. Đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Vẻ mặt của Khung Chiến nơi xa kịch biến trong nháy mắt, gã còn chưa phản ứng lại. Cổ họng gã chính là trực tiếp bị bóp lấy. Tất cả mọi người hoảng hốt. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm Khung Chiến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gần trong gang tấc, cười khẽ. Ngươi cho rằng đối thủ của ta là các ngươi. Ngây thơ. Nói xong, ném gã đi. Ầm. Ở bên ngoài ngàn trượng, thời không nơi đó trực tiếp vỡ nát. Khung Chiến chỉ còn linh hồn. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân đều là hoảng hốt. Ti Văn vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mẹ nó, đã cực kỳ đánh giá thấp thực lực của vị nhất điện chủ này. Ti Văn quay đầu nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế bên cạnh. Thần sắc của Đa Nguyên Đạo cũng là rất bình tĩnh. Khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên, phảng phất như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Nhìn thấy Đa Nguyên Đạo Đế chấn định như vậy, trong lòng Ti Văn cũng buông lỏng rất nhiều. Ở nơi xa, Phạm Chiêu Đế cũng không để ý tới đám người Khung Chiến. Chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện bốn mảnh vỡ màu vàng kim. Vô thượng thần ấn. Cách đó không xa, Mông Võ gắt gao nhìn chằm chằm bốn mảnh vỡ màu vàng kim kia, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Vô thượng thần ấn nếu như một lần nữa ngưng tụ, vậy liền mang ý nghĩa luật pháp vô thượng sẽ một lần nữa khôi phục, mà những người tu luyện luật pháp vô thượng như bọn hắn liền nhất định phải tuân thủ. Nhưng vào giờ khắc này, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai mắt hắn con ngươi hiện lên màu vàng kim, nhưng rất nhanh dần dần ảm đạm xuống, khôi phục như thường. Phạm Chiêu Đế mở lòng bàn tay ra. Bốn mảnh vỡ màu vàng kim kia bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn Phạm Chiêu Đế. Vô thượng thần ấn. Phạm Chiêu Đế gật đầu. Bây giờ, trong cơ thể ngươi có lực lượng 18 viên luật pháp chi tâm. Hoàn toàn có khả năng một lần nữa ngưng tụ nó. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế. Sau đó tiếp nhận bốn mảnh vỡ màu vàng kim kia. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh. Từng cỗ lực lượng màu vàng kim tuôn ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Theo từng cỗ lực lượng màu vàng kim này tràn vào. Bốn mảnh vỡ màu vàng kim kia bắt đầu hơi hơi rung động lên. Tiếp theo. Chúng nó vậy mà bắt đầu ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này. Đám người khung chiến cách đó không xa nhất thời có chút tuyệt vọng. Ngay vào lúc khối vô thượng thần ấn muốn triệt để ngưng tụ, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Phạm Chiêu Đế trước mặt. Dùng thực lực của ngươi, ngươi cũng có thể ngưng tụ vô thượng thần ấn này, đúng không? Phạm Chiêu Đế gật đầu. Im. Diệp Quan có chút không hiểu. Vậy ngươi vì sao để cho ta làm? Phạm Chiêu Đế mỉm cười nói. Còn nhớ rõ lời ngươi từng nói với ta ngày đó không? Diệp Quan nhíu mày. Lời gì? Phạm Chiêu Đế cười nói. Ngươi nói, trật tự của ngươi nhất định phải có người giám sát. Nếu như không có người giám sát, pháp và trật tự của ngươi liền là nguy hại lớn nhất. Hạch tâm của trật tự luật pháp vô thượng cũng không phải vì chúng sinh, mà là vì tư dục cá nhân. Loại pháp này không nên tồn tại. Ngươi sau khi ngưng tụ thần ấn này, có thể dùng quan huyền pháp của ngươi thay thế luật pháp vô thượng. Sau đó truyền quan huyền pháp ra khắp toàn bộ vũ trụ. Diệp Quan nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Đây chính là mục đích của ngươi. Phạm Chiêu Đế lắc đầu. Chẳng qua là thứ nhất. Diệp Quan nhíu mày. Phạm Chiêu Đế cười nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhanh ngưng tụ đi. Ngưng tụ ấn này. Để quan huyền pháp của ngươi thay thế luật pháp vô thượng. Ngươi liền có thể chứng đạo thành thần. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế. Tay phải hắn hơi hơi dùng sức. Trong chốc lát, vô thượng thần ấn ngưng tụ thành công. Mà ở trong nháy mắt vô thượng thần ấn ngưng tụ thành công, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên hiện hiện từ giữa thiên địa. Vào giờ khắc này, phàm là người thần khư chi địa từng tu luyện luật pháp vô thượng đều là cảm nhận được cỗ lực lượng này, điều luật vô thượng. Mà ở cách đó không xa, đám người khung chiến vào giờ phút này đã tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được những điều luật kia. Diệp Quan nắm vô thượng thần ấn này là có thể trực tiếp chấn áp bọn hắn. Mà đúng lúc này, Phạm Chiêu Đế đột nhiên nói. Thay thế luật pháp. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Thay thế. Phạm Chiêu Đế gật đầu. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn bắt đầu nếm thử thay thế luật pháp. Nhưng ngay vào lúc hắn thay thế điều luật pháp thứ nhất, viên vô thượng thần ấn luật pháp trong tay hắn kia đột nhiên rung động lên. Tiếp theo, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên nghiền ép tới từ chỗ sâu tinh hà. Nghiệt tử. Một tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến từ chỗ sâu thương khung. Ngay sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng giống như thủy triều nghiền ép tới từ chỗ sâu tinh hà. Sự cường đại của cỗ uy áp này lại còn vượt qua khí tức trên người Phạm Chiêu Đế. Cực kỳ khủng bố. Toàn bộ thần khư chi địa sôi trào. Nghiệt tử. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân đều là hoảng hốt, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu tinh hà kia. Ở nơi đó, từng cỗ khí tức cường đại giống như thủy triều cuốn tới. Uy áp cường đại phảng phất như muốn nghiền nát toàn bộ thần khư chi địa, vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người hoảng hốt. Người tới là ai? Trên không trung, dị chủ nhìn chằm chằm chỗ sâu tinh hà, nhíu chặt lông mày, trong mắt gã còn có một vệt ngưng trọng. Mà đám người kỳ pháp một bên thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại vùng trời Hoàng Lăng. Vào lúc đạo hư ảnh kia xuất hiện, vô thượng thần ấn trong tay Diệp Quan vậy mà run lẩy bẩy, phát ra đạo đạo thanh âm kêu to trầm thấp. Mà bốn phía, đám cường giả kỳ pháp dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt của từng người đều là kịch biến. Sau đó vẻ mặt lập tức ảm đạm như là cương thi. Cách đó không xa, Ti Văn nhìn đạo hư ảnh kia, vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Người này thật mạnh. Đa Nguyên Đạo Đế mỉm cười, nụ cười có chút quỷ dị. Ti Văn. Lúc này, đạo hư ảnh kia dần dần ngưng tụ. Là một vị nam tử trung niên, mặc áo bào thêu rồng bào, râu đen bồng bềnh, không giận mà tự uy. Trên thân tử có một cỗ khí thế bức người. Khi nhìn thấy người tới, đám người kỳ pháp giữa sân đều có chút khó có thể tin. Phạm Đạo Nguyên. Văn Minh Thủy Tổ Thần Khư Vương Triều. Người này làm sao lại xuất hiện? Không phải nói người này đã chết sao? Mặt mũi của những cường giả thần khư chi địa giữa sân đó tràn đầy nghi hoặc. Dị chủ nhìn chằm chằm Phạm Đạo Nguyên, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng, còn có kiêng kỵ thật sâu. Lúc vị Phạm Đạo Nguyên này còn ở đây, lúc kia dị vực bị ép không thở nổi, đừng nói nhằm vào thần khư vương triều, ngay cả một tia địch ý cũng đều không dám lộ ra. Gã cũng không nghĩ tới, vị Văn Minh Thủy Tổ Thần Khư Vương Triều này vậy mà lại xuất hiện ở đây. Việc ngày hôm nay có chút giả dối quỷ quyệt, không bình thường. Phạm Đạo Nguyên nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế phía dưới, ánh mắt âm trầm. Nghiệt tử, tiếng như lôi minh, oanh, chẳng qua là một tiếng giống. Toàn bộ thần khư chi địa vậy mà trực tiếp lăng không bốc cháy. Tất cả mọi người hoảng hốt. Diệp Quan cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn khiếp sợ là vào giờ khắc này, những lực lượng luật pháp vô thượng trong cơ thể hắn đó vậy mà đang sôi trào, dường như đang đáp lại Phạm Đạo Nguyên. Hắn vội vàng trấn áp. Đúng lúc này, Phạm Chiêu Đế đột nhiên vung tay phải lên, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thần khư chi địa vậy mà trực tiếp khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy cả một màn này, Phạm Đạo Nguyên híp hai mắt lại. Phạm Chiêu Đế nhìn thẳng Phạm Đạo Nguyên, cười nói, lão tổ, ngươi quả nhiên vẫn không nỡ bỏ luật pháp vô thượng này. Phạm Đạo Nguyên nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, ngươi là cố ý lợi dụng hắn dẫn ta đi ra. Phạm Chiêu Đế gật đầu, đúng vậy. Phạm Đạo Nguyên bình tĩnh nói, làm sao, muốn giết chết ta, sau đó thay thế? Phạm Chiêu Đế hỏi lại, không được sao? Lời vừa nói ra, những cường giả thần khư chi địa giữa sân đó đều là ngạc nhiên. Phạm Chiêu Đế này muốn làm gì? Giết chết tiên tổ. Phạm Đạo Nguyên nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, đừng quên, nguồn gốc lực lượng ngươi tu luyện đến từ ta. Phạm Chiêu Đế không có trả lời Phạm Đạo Nguyên, mà là quay đầu nhìn thoáng qua những cường giả thần khư chi địa giữa sân. Thần khư vương triều chúng ta tăng thêm vị lão tổ này, hết thảy 19 vị đế vương. 18 vị đế vương kia cuối cùng đều vẫn lạc. Chư vị có biết là duyên cớ gì? Mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Phạm Chiêu Đế tiếp tục cười nói, bởi vì một khi có người đi đến phía trên vô thượng thần đế, cũng chính là đạo thần cảnh bên trong truyền thuyết kia, liền sẽ bị gã cưỡng ép cướp đoạt luật pháp vô thượng thần tâm trong cơ thể. Nói xong, ả quay đầu nhìn về phía khung chiến cách đó không xa. Khung Dã chiến tướng năm đó khi đánh với dị thần một trận, kỳ thật đã đột phá. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, thân thể của ông ta đột nhiên dị biến. Thế là cuối cùng đồng quy vu tận với dị thần. Vì sao? Bởi vì luật pháp vô thượng thần tâm trong cơ thể ông ta sắp bị cưỡng ép cướp đi. Lời vừa nói ra, những cường giả thần khư chi địa giữa sân đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Phạm Chiêu Đế nhìn về phía Phạm Đạo Nguyên vẻ mặt bình tĩnh như nước, cười nói, lúc vị tiên tổ này của ta sáng tạo luật pháp vô thượng năm đó, kỳ thật hẳn không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là đơn thuần mong muốn để cho thần khư vương triều trở nên càng tốt hơn một chút. Nhưng sau này, khi người tu luyện vô thượng thần pháp càng ngày càng nhiều, gã phát hiện ra, gã có khả năng từ trong đó thu hoạch được lực lượng liên tục không ngừng. Cuối cùng, gã xem toàn bộ chúng sinh thần khư chi địa là thuốc bổ của mình. Giữa sân, những cường giả thần khư chi địa đó khó có thể tin nhìn về phía Phạm Đạo Nguyên. Phạm Đạo Nguyên nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Lúc trước nên giết chết ngươi trước. Phạm Chiêu Đế cười nói, hối hận sao? Phạm Đạo Nguyên bình tĩnh nói, hối hận cái gì? Hiện tại giết chết cũng không muộn. Dứt lời, gã đột nhiên mở tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống. Oanh! Cú đè ép này, vùng không gian của Phạm Chiêu Đế vậy mà trực tiếp vỡ ra. Nhưng sau một khắc, Phạm Chiêu Đế hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này, ả vậy mà trực tiếp liền đi ra. Phạm Đạo Nguyên lập tức híp hai mắt lại. Phạm Chiêu Đế quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên, cười nói, tiếp tục thay thế. Để quan huyền pháp của ngươi hòa tan vào bên trong vô thượng thần ấn này. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, hắn không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu cưỡng ép thay thế. Muốn thành việc lớn, cũng đừng do dự dự. Trước làm rồi nói sau. Trời sập xuống, cha khiêng. Nhưng đồng thời, Diệp Quan cũng cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì hắn phát hiện ra một cỗ lực lượng thần bí cực kỳ mịt mờ. mà cỗ lực lượng này cũng không phải là lực lượng luật pháp vô thượng kia. Nhưng vào giờ phút này hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ có thể làm trước rồi nói sau. Nhìn thấy Diệp Quan muốn cưỡng ép thay thế luật pháp vô thượng của chính mình, ánh mắt của Phạm Đạo Nguyên trong nháy mắt liền lạnh xuống. Gã hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước, toàn bộ thần khư chi địa vậy mà một lần nữa sôi trào bốc cháy. Nhưng vào lúc này, Phạm Chiêu Đế đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở chân trời, Phạm Đạo Nguyên híp hai mắt lại, đột nhiên nện xuống một quyền. Oanh! Muôn vàn lực lượng luật pháp vậy mà bộc phát ra từ chân trời, sáng chói vô cùng, nhưng thoáng qua tức diệt. Cùng lúc đó, Phạm Đạo Nguyên liên tục lùi lại gần mấy trăm trượng. Phạm Đạo Nguyên sau khi dừng lại, gã có chút khó có thể tin nhìn Phạm Chiêu Đế cách đó không xa. Người tu cũng không phải là luật pháp vô thượng. Phạm Chiêu Đế cũng không trả lời Phạm Đạo Nguyên, mà là nhìn Diệp Quan phía dưới. Lúc này, Diệp Quan đã bắt đầu chậm rãi thay thế luật pháp vô thượng bên trong thần ấn thành quan huyền pháp của chính mình. Mà tại thời khắc này, vô số cường giả thần khư chi địa giữa sân cũng cảm nhận được luật pháp vô thượng biến hóa. Bọn hắn lúc này có chút mộng. Phạm Đạo Nguyên cũng cảm nhận được biến hóa này. Gã đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, mặt mũi gã tràn đầy khinh thường. Để cho hắn thay thế ta, hắn xứng sao? Phạm Chiêu Đế đột nhiên đưa tay chính là một quyền. Oanh! Phạm Đạo Nguyên lại bị một quyền này của ả mạnh mẽ đánh lui ngàn trượng. Phạm Chiêu Đế liếc qua Phạm Đạo Nguyên. Hắn thay thế ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, biết không? Nghiệt tử! Phạm Đạo Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, là vừa giận vừa sợ. Gã không nghĩ tới thực lực của con cháu hậu thế chính mình này vậy mà mạnh như thế. Nhìn thấy Diệp Quan dần dần bắt đầu thay thế luật pháp của chính mình, trong mắt Phạm Đạo Nguyên lóe lên một vệt dữ tợn. Gã đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay của gã, một cột sáng màu vàng đột nhiên phóng lên tận trời. Qua trong giây lát, toàn bộ thần khư chi địa đều bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ. Tiếp theo, toàn bộ cường giả thần khư chi địa trong cơ thể không tự giác bạo phát ra từng cột sáng màu vàng kim kinh khủng. Sau đó những cột sáng màu vàng kim này giống như thủy triều tràn vào trong lòng bàn tay của gã. Toàn bộ cường giả trong thần khư chi địa hoảng hốt. Bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn cảm giác lực lượng luật pháp vô thượng trong cơ thể mình đang tan biến từng chút một. Bọn hắn mong muốn áp chế, nhưng mà lại căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình không ngừng tan biến. Hết thảy cường giả thần khư chi địa tại thời khắc này trực tiếp tuyệt vọng. Vào giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được, hóa ra, cả đời này, bọn họ đều là đang tu luyện cho người khác. Nhìn thấy Phạm Đạo Nguyên cưỡng hấp thụ lực lượng của toàn bộ cường giả thần khư chi địa. Phạm Chiêu Đế đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, duỗi tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng nắm, tay cầm vạn cổ. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, ngàn tỷ đại đạo tụ đến, sau một khắc, từng cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng dũng mãnh lao về phía Phạm Đạo Nguyên. Phạm Đạo Nguyên híp hai mắt lại, vươn tay trái ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép về phía trước. Ầm ầm. Cú đè ép này, lực lượng ngàn tỷ đại đạo kia lại bị một đạo bình chướng vô hình cản lại. Lúc này, Phạm Chiêu Đế đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, trong mắt Phạm Đạo Nguyên lóe lên một vệt dữ tợn, gã đấm ra một quyền. Một quyền này ra, toàn bộ tinh hà vũ trụ trực tiếp bắt đầu sôi trào yên diệt. Ầm. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Phạm Đạo Nguyên trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Một lần nữa bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Ti Văn cách đó không xa trầm xuống. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng Phạm Đạo Nguyên thắng lợi. Dù sao, đối thủ của bọn hắn là Diệp Quan. Dường như nghĩ đến cái gì, lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế bên cạnh. Lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế vẫn là vô cùng chấn định thong dong. Trên mặt gã nở nụ cười nhàn nhạt. Ti Văn do dự một chút, sau đó nói. Đa Nguyên Đạo Đế, chúng ta có muốn ra tay hay không? Đa Nguyên Đạo Đế cười nói. Đừng vội, hết thảy đều trong tầm tay. Ti Văn, vào lúc Phạm Chiêu Đế ngăn trở Phạm Đạo Nguyên, Diệp Quan bắt đầu chậm rãi thay thế luật pháp bên trong vô thượng thần ấn thành quan huyền pháp. Phương pháp thay thế kỳ thật rất đơn giản, chính là hòa tan hết thảy luật pháp trong quan huyền pháp của chính mình vào vô thượng thần ấn là được. mà vào giờ khắc này, Diệp Quan cũng mới hiểu được, chân chính cường đại cũng không phải là luật pháp vô thượng, mà là khối vô thượng thần ấn này. Bởi vì khối thần ấn này có khả năng chuyển đổi điều luật thành lực lượng, để cho người khác thu hoạch. Cảm nhận được luật pháp vô thượng của chính mình bắt đầu bị thay thế ở chân trời, vẻ mặt của Phạm Đạo Nguyên lập tức trở nên dữ tợn. Luật pháp vô thượng này chính là nơi phát ra lực lượng của gã. Nếu như luật pháp vô thượng bị thay thế, như vậy thực lực của gã sẽ giảm bớt đi nhiều. Phạm Đạo Nguyên nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế chấn định đối diện. Gã đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một cột sáng màu vàng phun ra ngoài từ lòng bàn tay của gã. Sau một khắc, gã đột nhiên nắm lại vào giờ khắc này. Vô số cột sáng màu vàng kim kinh khủng tụ đến từ giữa thiên địa. Lại một lần nữa hấp thu lực lượng của vô số cường giả thần khư chi địa. Phạm Đạo Nguyên nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Trong mắt lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn, đấm ra một quyền. Một quyền này tập hợp lực lượng của toàn bộ cường giả thần khư chi địa. Vẹn vẹn chỉ qua là một cỗ uy áp, liền trực tiếp làm cho toàn bộ vô số cường giả thần khư chi địa nghẹt thở. Uy áp một quyền, trực tiếp chấn áp Phạm Chiêu Đế cách đó không xa. Mà ngay vào lúc Phạm Chiêu Đế muốn xuất thủ, đột nhiên, chỉ thấy vị dị chủ cách đó không xa kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mà mục tiêu của gã lại là Diệp Quan cách đó không xa. Diệp Quan đang thay thế luật pháp đột nhiên cảm giác được sau lưng có một luồng khí tức kinh khủng truyền đến. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Hắn không thể không dừng lại, xoay người một cái. Cầm Trật Tự kiếm trong tay đột nhiên chém xuống một kiếm. Một mảnh kiếm quang như thác nước. Ầm. Theo một mảnh kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Vị dị chủ kia sau khi dừng lại, cau mày. Gã không nghĩ tới thiếu niên thoạt nhìn yếu ớt trước mắt này lại có thể ngăn cản một kích này của gã. Không có suy nghĩ nhiều, gã đang muốn xuất thủ một lần nữa mà đúng lúc này, Diệp Quan cách đó không xa đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy. Chỉ thấy một đạo kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt vị dị chủ kia. Dị chủ híp hai mắt lại, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm. Diệp Quan một lần nữa bị đẩy lui. Sau khi dừng lại, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đám người Mông Võ cách đó không xa. Lão đầu kia muốn hấp thu tất cả lực lượng của các ngươi. Nếu như gã thành công, lực lượng của các ngươi đều sẽ hoàn toàn biến mất. Hiện tại không ra tay, còn chờ đến khi nào? Nghe được Diệp Quan, đám người Mông Võ đưa mắt nhìn nhau. Thấy mấy người ý động, Diệp Quan rèn sắt khi còn nóng. Ta muốn đổi luật pháp của gã. Chỉ cần xóa bỏ luật pháp của gã, các ngươi liền sẽ triệt để tự do, sẽ không lại bị gã quản chế. Ta nói đủ rõ chưa? Mông Võ cùng với Khung Chiến liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, Kỳ Pháp đột nhiên quả quyết nói, giúp hắn. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, mấy chục đạo lôi điện hạ xuống thẳng tắp từ trên trời cao, thẳng đến vị dị chủ kia. Mà Mông Võ cũng không do dự nữa, tung người nhảy lên, hung hăng đụng về phía vị dị chủ kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của vị dị chủ kia lập tức trầm xuống. Cách đó không xa, Ti Văn nhìn thấy dị chủ bị đám người Mông Võ kiềm chế lại, vẻ mặt cũng là trầm xuống. Mục đích bọn hắn tới nơi đây thế, nhưng không phải là vì thật sự trợ giúp đám người Mông Võ. Mục đích của bọn hắn là vì giết Diệp Quan. Ti Văn quay đầu nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế mỉm cười nói, Ti Văn điện chủ, đừng vội, hết thảy đều nằm trong tầm tay. Biểu lộ của Ti Văn lập tức liền đọng lại. Hiện tại lão rất muốn nói một câu, con mẹ ngươi. Nhưng lão vẫn là nhịn được. Dù sao, thời gian đạo điện còn phải cầu cạnh vị trước mắt này. Ti Văn hít vào một hơi thật sâu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Lão nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế cùng với Phạm Đạo Nguyên cách đó không xa. Đa Nguyên Đạo Đế. Phạm Đạo Nguyên mặc dù có khả năng hấp thu lực lượng của toàn bộ cường giả thần khư chi địa, nhưng xem ra đến bây giờ, gã chỉ sợ là không ngăn cản nổi nữ nhân kia. Thực lực của nữ nhân kia thật sự là có chút khủng bố. Không bằng chúng ta bây giờ ra tay giải quyết vị Diệp Quan kia trước. Đa Nguyên Đạo Đế mỉm cười, Ti Văn điện ti, đừng vội, hết thảy đều nằm trong tay ta. Vẻ mặt của Ti Văn âm trầm như là viếng mồ mả. Cách đó không xa, sau khi có đám người Mông Võ gia nhập, Diệp Quan lập tức buông lỏng rất nhiều. hắn bắt đầu tiếp tục chuyển đổi luật pháp. Mà vào lúc chuyển đổi luật pháp, hắn phát hiện ra, trong cơ thể hắn vậy mà nhiều hơn một loại lực lượng hoàn toàn mới. Lực lượng quan huyền pháp. Cảm nhận được một màn này, Diệp Quan lập tức rất đỗi chấn kinh. Hắn không nghĩ tới. Khối vô thượng thần ấn này lại có thể giao phó cho quan huyền pháp loại đặc thù lực lượng này. Vào giờ khắc này, hắn mới ý thức được. Hắn giống như có chút đánh giá thấp khối vô thượng thần ấn này. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên truyền đến từ chân trời. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phạm Đạo Nguyên ở chân trời một lần nữa bị đẩy lui. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan rung động không thôi. Phạm Đạo Nguyên này vào giờ phút này thế nhưng là ngưng tụ lực lượng của vô số cường giả toàn bộ thần khư chi địa. Nhưng mà vẫn như cũ bị Phạm Chiêu Đế áp chế. Thực lực của nữ nhân này liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Này, đúng lúc này, Mông Võ cách đó không xa đột nhiên hô đối với Diệp Quan. Ngươi có thể đừng phân tâm hay không? Tranh thủ thời gian thay con mẹ nó thế. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mông Võ. Lúc này Mông Võ cùng với Kỳ Pháp mặc dù liên thủ, nhưng vẫn là bị vị dị chủ kia áp chế, hết sức rõ ràng. Thực lực của hai người vẫn là không bằng vị dị chủ kia. Về phần khung chiến, gã lúc này còn đang bận bịu chữa trị thân thể. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm thay thế luật pháp. Mà hắn mỗi khi thay thế một điều luật pháp, thực lực của Phạm Đạo Nguyên ở chân trời liền sẽ yếu bớt một chút. Vẻ mặt của Phạm Đạo Nguyên vào giờ phút này là khó coi trước nay chưa từng có. Bởi vì gã phát hiện ra, gã cho dù ngưng tụ lực lượng của toàn bộ cường giả thần khư chi địa, cũng không có cách nào áp chế Phạm Chiêu Đế trước mắt. Trong lòng của gã chấn động vô cùng. Nữ nhân này làm sao có thể mạnh như thế? Phạm Đạo Nguyên sau khi dừng lại, gã không tiếp tục ra tay, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Ngươi làm như vậy đến cùng là vì mục đích gì? Phạm Chiêu Đế cười nói, ác pháp, đáng chém. Phạm Đạo Nguyên híp hai mắt lại, ác pháp. Thế gian này ai không phải là vì chính mình? Ngươi nhìn chúng thiếu niên kia, hắn cho dù hiện tại là tốt, nhưng ngươi có thể bảo chứng hắn về sau sẽ không vì lực lượng mà từ bỏ sơ tâm của chính mình. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới, mỉm cười nói, hắn sẽ không. Bởi vì hắn nếu như thật sự mong muốn lực lượng, là có phương thức đơn giản hơn. Nàng rất rõ ràng, nếu như Diệp Quan thật sự mong muốn thu hoạch lực lượng, rất đơn giản, chỉ cần trở thành Kháo Sơn Hoàng là được. Ở trong đoạn thời gian chung đụng cùng với Diệp Quan tại quan huyền vũ trụ kia làm cho nàng hiểu rõ. Thiếu niên này mặc dù bây giờ còn rất yếu, cũng còn chưa đủ thành thục, nhưng hắn là thật sự muốn làm một ít chuyện vì chúng sinh. Tạm thời làm không tốt, không có quan hệ, chỉ cần muốn làm là được. Phạm Đạo Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, gã nắm chặt hai tay, ở quanh người gã, tản ra từng cỗ lực lượng luật pháp vô thượng kinh khủng. Vẻn vẹn chỉ là khí tức phát ra, cũng đủ để tùy tiện trấn sát cường giả mệnh pháp cảnh. Cho dù là vô thượng thần đế cảnh, cũng khó có thể ngăn cản. Thế nhưng, lực lượng của gã lại căn bản không làm gì được Phạm Chiêu Đế trước mắt. Phạm Đạo Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới. Lúc này, tốc độ của Diệp Quan càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, theo Diệp Quan thay thế, khí tức trên người Diệp Quan vậy mà cũng đang càng ngày càng mạnh. Diệp Quan không chỉ là đang thay thế luật pháp, càng là đang thôn phệ luật pháp vô thượng của gã, dùng chuyện này để tăng cường luật pháp của chính mình. Phạm Đạo Nguyên biết gã nhất định phải ngăn cản, bằng không, lực lượng của gã sẽ triệt để mất đi. Nghĩ đến đây, Phạm Đạo Nguyên đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong tay gã đột nhiên xuất hiện một cây thước ánh sáng. Phạm Chiêu Đế híp hai mắt lại. Thời gian thước, Phạm Đạo Nguyên nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, cười lạnh. Ngươi cũng có kiến thức đấy, lại còn nhận biết thước này. Phạm Chiêu Đế cười nói. Xem ra, ngươi tại đạo điện bán không chỉ là linh hồn của chính mình. Phạm Đạo Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Làm sao ngươi biết quy tắc giao dịch tại đạo điện? Chẳng lẽ ngươi? Phạm Chiêu Đế nở nụ cười, trong nụ cười có chút khinh thường. Dựa vào sự bố thí của người khác mới có thể thu hoạch được lực lượng. Cho dù cường đại hơn nữa thì lại có ý nghĩa gì? Phạm Đạo Nguyên cười lạnh, phải không? Vậy liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Dứt lời, gã đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, trong chốc lát, chỉ thấy một dòng sông thời gian đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Vào giờ khắc này, toàn bộ tinh hà vũ trụ vậy mà bắt đầu phai mờ. Bởi vì căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng đáng sợ này. Phía dưới, Diệp Quan vào lúc cảm nhận được cỗ lực lượng này, vẻ mặt cũng đều biến đổi. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sâu trong tinh không. Một dòng sông thời gian dài rộng, mấy chục vạn trượng như một thanh cự xích hung hăng quất về phía Phạm Chiêu Đế cách đó không xa. Ở bên trong dòng sông thời gian kia, ẩn chứa từng cỗ lực lượng thời gian kinh khủng. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế, trong mắt có một vệt lo âu. Nữ nhân này có thể đỡ nổi hay không? Phạm Chiêu Đế lộ ra thần sắc bình tĩnh, nàng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nắm lại. Trong chốc lát, ngàn tỷ cột sáng bộc phát ra từ trong lòng bàn tay nàng, ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà vũ trụ trực tiếp sôi trào phá diệt, từng cỗ lực lượng sóng xung kích kinh khủng không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Mà toàn bộ thần khư chi địa tại thời khắc này cũng bắt đầu yên diệt. Cũng may rất nhiều cường giả vào ngay từ đầu lúc liền đã rút đi, bằng không, Giao Phong hai người giao thủ lần này đủ để xóa đi tất cả mọi người. Nhìn lực lượng kinh khủng hai người bạo phát ra, ở trong mắt Ti Văn ngoại trừ ngưng trọng, còn nhiều thêm một vệt kiêng kỵ. Ở bên trong thời gian đạo điện, ngoại trừ thời gian đạo chủ, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hai người trước mắt này. Căn bản cũng không cùng một cấp bậc. Thực lực này quả thực là quá kinh khủng. Nghĩ đến chỗ này, lão lại nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế bên cạnh. Đa Nguyên Đạo Đế không có ý xuất thủ, gã đứng ở nơi đó vẫn là chấn định cùng với thong dong như vậy, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Ti Văn thu hồi ánh mắt, không nói gì nữa. Lão mặc dù chưa từng giao thủ với Đa Nguyên Đạo Đế, nhưng tốt xấu cũng là đại lão, khẳng định rất mạnh. Chính mình cứ rửa mắt mà đợi là được. Ở nơi xa, Phạm Chiêu Đế đối mặt với dòng sông thời gian đánh về hướng nàng, thần sắc bình tĩnh. Đột nhiên, cả người nàng tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, ngàn tỷ cột sáng đại đạo bộc phát ra từ giữa sân, cứng đối cứng, ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, dòng sông thời gian kia vậy mà liền trực tiếp bị đụng nát vụn, lập tức yên diệt. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ không ngừng khuếch tán ra bốn phía, vô cùng kinh khủng. Mà Phạm Đạo Nguyên thì bị chấn lùi lại liên tục mấy vạn trượng. Khi gã dừng lại, gã có chút khó có thể tin nhìn về phía Phạm Chiêu Đế cách đó không xa. Ngươi, làm sao có thể? Bởi vì thanh thời gian thước trong tay gã này vậy mà xuất hiện một chút vết rạn. Thời gian thước này thế nhưng là thần vật gã dùng cái giá cực lớn mang ra từ đạo điện, lại bị đánh nứt. Cách đó không xa, Phạm Chiêu Đế khẽ cười. Ngươi cho rằng mang ra một kiện thần vật từ bên trong đạo điện liền có thể vô địch? Phạm Đạo Nguyên nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, đột nhiên cười nói. Ta thừa nhận, ta vẫn đã đánh giá thấp ngươi, chẳng qua, ngươi cho rằng ngươi đã thắng chắc sao? Oanh, đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại lan tràn ra từ giữa thiên địa. Tất cả mọi người giữa sân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế cách đó không xa. Mặt mũi của mọi người tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì cỗ khí tức kinh khủng kia là phát ra từ trong cơ thể Đa Nguyên Đạo Đế. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Đa Nguyên Đạo Đế cười nói, trò chơi này cũng nên kết thúc. Nói xong, thân thể Phạm Đạo Nguyên đột nhiên trở nên mờ đi, mà Phạm Đạo Nguyên mỗi khi mờ đi một chút, khí tức của Đa Nguyên Đạo Đế liền sẽ tăng vọt. Ti Văn khó có thể tin nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, run giọng nói, Phạm Đạo Nguyên là phân thân của ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân chấn kinh. Phạm Đạo Nguyên cũng chỉ là phân thân của vị Đa Nguyên Đạo Đế này. Đa Nguyên Đạo Đế nở nụ cười. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Hết thảy đều nằm trong tầm tay ta. Ti Văn mừng rỡ như điên. Hóa ra, vị Đa Nguyên Đạo Đế này không phải khoác lác. Đây là thực sự ngưu bức. Đây mới thật sự là đại lão. Toàn cục đã định. Mà lúc này, Phạm Đạo Nguyên đã hoàn toàn biến mất. Qua trong giây lát, khí tức của Đa Nguyên Đạo Đế một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Vào giờ khắc này, khí tức của gã đã cường đại đến mức khiến cho toàn bộ cường giả vô thượng thần đế giữa sân cũng đều run rẩy. Đạo thần cảnh. Đây là đạo thần cảnh trong truyền thuyết. Không chỉ như thế, khí tức của gã còn đang điên cuồng tăng vọt. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn thoáng qua đám người Mông Võ xa xa, tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức cường đại trực tiếp bao phủ đám người Mông Võ. Đám người Mông Võ căn bản không chịu nổi cỗ uy áp này, vậy mà dồn dập quỳ xuống. Sắc mặt của đám người Mông Võ như tro tàn, tuyệt vọng vô cùng. Mặc dù chỉ kém một cảnh, nhưng một cảnh này chính là chênh lệch giữa phàm nhân và thần, căn bản không thể vượt qua. Đa Nguyên Đạo Đế không nhìn thẳng đám người Mông Võ, gã nhìn về phía Phạm Chiêu Đế nơi xa. Vào giờ khắc này, trên mặt gã một lần nữa xuất hiện loại nụ cười thong dong tự tin vô địch lúc trước kia. Ngươi sở dĩ tương trợ vị Diệp quan kia, đơn giản chính là nhìn chúng hắn có người sau lưng. Như vậy ta cho ngươi biết, người sau lưng hắn ở trước mặt bản đế chỉ là tồn tại như sâu kiến. Không tin sao, bản đế sẽ đích thân chứng minh cho ngươi xem. Nói đến đây, gã ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía sâu trong tinh không kia, híp hai mắt lại, vận khí gầm lên. Thiên mệnh váy trắng, cút ra đây cho bản đế, cút ra đây. Lời vừa nói ra, thanh âm trực tiếp ngưng tụ thành một đạo âm đâm vào sâu trong tinh không vũ trụ. Vào giờ khắc này, vô số vũ trụ tinh vực đều vang lên thanh âm của Đa Nguyên Đạo Đế. Cùng lúc đó, bởi vì lực lượng ẩn chứa bên trong đạo thanh âm này thật sự là quá mạnh mẽ, bởi vậy, vô số tinh vực vũ trụ tại khắc này triệt để sôi trào lên, vô cùng kinh khủng. Cường giả vô số tinh vực kinh hãi, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chỗ phát ra thanh âm. Trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng với kinh khủng. Đây là thần thánh phương nào? Vậy mà khủng bố như thế. Tiếng gầm lên giận dữ, chấn động vạn giới chư thiên. Vô số cường giả cơ hồ nứt cả tim gan, sợ hãi không thôi. Tại thần khư chi địa, nghe Đa Nguyên Đạo Đế gầm lên, Diệp Quan lập tức có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vị Đa Nguyên Đạo Đế này lại làm ra kỹ thuật như vậy. Chuyện này khiến cho hắn rất đỗi ngoài ý muốn. Cách đó không xa, vị dị chủ kia nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Vào giờ khắc này gã phát hiện ra, vị Đa Nguyên Đạo Đế trước mắt này so với gã tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Mà Phạm Chiêu Đế cách đó không xa thì hơi hơi nhấc khóe miệng lên, nụ cười dần dần mở rộng. Đa Nguyên Đạo Đế vừa dứt lời, trên đỉnh đầu gã, thời không nứt ra, một thanh kiếm chém thẳng tắp xuống. Nhìn thấy thanh kiếm này rơi xuống, trong mắt Đa Nguyên Đạo Đế cũng không có một chút e ngại nào. Không chỉ như thế, gã còn lập tức cất tiếng cười to. Tới tốt lắm, tới tốt lắm. Bản đế sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là cường giả? Vừa dứt lời, hai tay của gã hư nhấc. Trong chốc lát, ngàn tỷ thời gian nghịch lưu mà lên. Vẹn vẹn chỉ là một đạo dư uy phát ra, liền trực tiếp cưỡng ép chấn áp đem đám cường giả Mông Võ giữa sân nằm trên đất. Vào giờ khắc này, bọn hắn căn bản là không có cách động đậy. Trong lòng một đám cường giả kinh hãi muốn chết. Đây là thực lực kinh khủng gì? Vẻ mặt của Diệp Quan cũng là ngưng trọng vô cùng. Thực lực của vị Đa Nguyên Đạo Đế này thật sự là có chút khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là một đạo uy áp, cũng đủ để nghiền ép vô số người giữa sân. Cách đó không xa, Ti Văn cũng là nằm trên đất, run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy kính sợ. Mà trong mắt những cường giả bốn phía kia cũng là tràn đầy kinh khủng. Vào giờ khắc này, bọn hắn nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, giống như sâu kiến nhìn thương long. Cảm giác nhỏ bé cùng với cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. Rất nhanh, ngàn tỷ thời gian nghịch lưu mà lên đi tới trước thanh kiếm kia, trong nháy mắt. Xùy, như tuyết gặp dầu sôi. Ngàn tỷ thời gian trong nháy mắt hòa tan, xóa đi, không có chút sức chống cự nào. Kiếm hạ xuống thẳng tắp, trực tiếp chui vào đỉnh đầu Đa Nguyên Đạo Đế. Oanh, trong nháy mắt, Đa Nguyên Đạo Đế trợn hai mắt lên, thân thể cứng ở tại chỗ, gã mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Giữa sân, tất cả mọi người giống như tượng đất nhìn Đa Nguyên Đạo Đế trên đầu cắm một thanh kiếm cách đó không xa. Không có, như vậy liền không có. Tiếng sấm lớn, giọt mưa nhỏ. Ti Văn nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, hai mắt trợn to như quả trứng, bị miểu sát. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng lúc này, tất cả mọi người đột nhiên dồn dập quay đầu nhìn về phía vị trí Diệp Quan bên phải. Chẳng biết lúc nào, bên cạnh Diệp Quan có một nữ tử đứng đấy. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, tú lệ vô song, phong hoa tuyệt đại. Căn bản không phải nhân gian nên có. Phạm Chiêu Đế nhìn nữ tử váy trắng, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là ngưng trọng. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy trắng, mỉm cười nói, cô. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên cười ha hả. Nữ tử váy trắng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Đa Nguyên Đạo Đế nhìn về phía nữ tử váy trắng. Gã vẫn là thong dong cùng với chấn định như vậy, nụ cười trên mặt cũng dần dần khôi phục. Ngươi cho rằng đây chính là bản thể của ta sao? Soạt. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức xôn xao một mảnh, mọi người đều kinh. Đây lại còn không phải bản thể, vẫn là phân thân. Diệp Quan cũng là hơi kinh ngạc. Cái tên này đến cùng có bao nhiêu phân thân? Đa Nguyên Đạo Đế nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, mặc dù trên ót gã cắm một thanh kiếm. Nhưng vào giờ phút này, gã vẫn còn duy trì nụ cười ung dung, gã khí định thần nhàn. Đa Nguyên Đạo Đế ta, tu luyện muôn vàn phân thân. Mỗi một cỗ phân thân đều có thân phận không giống nhau. Trên đời này không có ai có thể chân chính giết chết ta. Cho dù là tồn tại kinh khủng phía trên đạo thần cũng không có cách nào giết chết ta. Ha ha, muôn vàn phân thân. Nghe được Đa Nguyên Đạo Đế, mọi người giữa sân đều là vô cùng chấn động. Tên gia hỏa này mạnh như vậy. Hơn nữa, mỗi một cỗ phân thân lại còn có thân phận khác nhau. Chuyện này không hợp thói thường. Nhưng vào lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên duỗi ra một ngón tay. Sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Cách đó không xa, Đa Nguyên Đạo Đế dường như cảm nhận được cái gì. Hai mắt đột nhiên trợn lên, thất thanh giật mình nói. Làm sao có thể? Vào giờ phút này, tại vạn thiên thế giới, không hẹn mà cùng nhau. Vô số Đa Nguyên Đạo Đế bắt đầu trực tiếp bốc cháy lên, sau đó triệt để bị xóa đi. Mà ở sâu trong vũ trụ tinh hà xa xôi, bên trong vùng tinh không vũ trụ này, nơi đó có một thềm đá xanh vạn trượng. Thềm đá một mực đi lên, dài tổng cộng 9 vạn trượng. Ở phần cuối thềm đá, nơi đó có một ngôi đại điện đứng sừng sững. Sáng Thế Đạo Điện. Ở bên trong Sáng Thế Đạo Điện, có một pho tượng. Pho tượng là một vị nam tử, mặc một bộ áo bào trắng sạch sẽ, hai mắt như kiếm, khí khái phi phàm. Mà trên thềm đá bên ngoài Sáng Thế Đạo Điện, có không ít người đang chậm rãi tiến lên. Bọn hắn mỗi khi đi 10 bước, liền sẽ dừng lại, sau đó quỳ sát dập đầu làm đại lễ, vẻ mặt thành kính. Ở cổng Sáng Thế Đạo Điện, có 2 vị thị vệ đứng đấy. Nếu như Diệp Quan có ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì vị thị vệ bên phải kia chính là Đa Nguyên Đạo Đế. Thân thể Đa Nguyên Đạo Đế thẳng tắp, mắt nhìn phía trước. Trên người có một cỗ khí thế ép người. Đột nhiên, Đa Nguyên Đạo Đế trực tiếp bốc cháy, không có dấu hiệu nào. Đa Nguyên Đạo Đế trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thất thanh nói. Người nào đang thông qua phân thân trảm bản thể? Mà vị thị vệ bên phải gã kia thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái quái gì thế? Phát giác được cỗ lực lượng kia là chính mình không thể địch, Đa Nguyên Đạo Đế mãnh liệt xoay người chạy về phía cửa lớn cung điện kia. Nhưng mà, gã vừa bước ra một bước, thân thể của gã liền trực tiếp trở nên mờ đi. Đa Nguyên Đạo Đế lập tức hoảng hốt, hai mắt đỏ quạch, cuồng loạn gầm thét. Không, thanh âm vừa mới xuất hiện, gã chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, triệt để bị xóa đi. Mà ở bên phải Đa Nguyên Đạo Đế, vị thị vệ kia nhìn một màn trước mắt này, mặt mũi tràn đầy phát mộng. Cái quái gì vậy? Thị vệ sau khi hết khiếp sợ, lập tức đột nhiên giận dữ. Y quay đầu nhìn về phía chỗ sâu tinh hà, cả giận nói. Người nào dám động vào người thủ vệ Sáng Thế Đạo Điện, thế nhưng là không muốn sống. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở chỗ giữa trán y. Vẻ mặt của y kịch biến trong nháy mắt. Y biết người xuất thủ tuyệt đối không phải y có khả năng địch, lập tức dùng tay tát vào mặt của mình. Tại hạ nói lời bất kính, còn xin các hạ tha cho ta một mạng. Yên lặng một cái chớp mắt, kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Thị vệ ngồi tê liệt dưới đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Trong mắt của y tràn đầy hoảng sợ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể trong lúc vô thanh vô tức tiến vào Sáng Thế thần giới. Bên ngoài vũ trụ còn có đại lão bực này. Tại thần khư chi địa, Đa Nguyên Đạo Đế dường như cảm nhận được cái gì, gã đột nhiên trở nên hoảng sợ. mặt không có chút máu. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể chạm bản thể của ta? Bản thể của ta tại sáng thế thần giới. Ngươi làm sao có thể? Vào giờ khắc này, gã là chân chính sợ hãi. Bởi vì bản thể của gã đã bị chém. Gã sở dĩ dám sóng khắp nơi ở bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bản thể của gã ở sáng thế thần giới. Cái chỗ kia thế, nhưng là năm đó thế giới đặc thù do sáng thế thần mở ra. Ở nơi đó có một câu nói cổ lão. Người vào thần giới ta, 10 bước một dập đầu, gieo xuống thần trong lòng. Thế gian không người địch, sáng thế đế thần. Phàm là người tiến vào sáng thế thần giới, 10 bước một dập đầu đi vào bên trong sáng thế đạo điện. Sau khi ra ngoài, đều là thế gian không người địch. Một thân bản lĩnh của đa nguyên đạo đế gã, đều là học được ở bên trong sáng thế đạo điện, bao gồm cả luật pháp thực chất hóa. Mà phàm là người tiến vào sáng thế đạo điện, sau khi ra ngoài, mặc dù có thể thế gian không người địch, nhưng cũng sẽ gieo xuống một vị thần ở trong lòng. Đó chính là sáng thế đế thần, sáng thế thần giới. Theo gã thấy, đó chính là chỗ an toàn nhất toàn bộ vũ trụ. Không có người nào dám lỗ mãng ở trong này. Bởi vậy, gã chủ động lưu bản thể ở nơi đó, cam nguyện làm một người thủ điện ở nơi đó, mà phân thân thì sống ở bên ngoài. Bởi vì chỉ cần bản thể không chết, phân thân cho dù chết 10.000 lần cũng không có quan hệ. Gã có khả năng ngưng tụ ra vô số phân thân. Nhưng mà, gã không nghĩ tới. Kiếm của nữ nhân trước mắt này vậy mà giết tới sáng thế đạo điện. Không chỉ như thế, nữ nhân này còn là xuyên thấu qua phân thân gã giết tới sáng thế đạo điện. Kinh khủng nhất là, còn trong nháy mắt xóa bỏ toàn bộ phân thân của gã. Vào giờ khắc này, vẻ tự tin và thong dong trên mặt đa nguyên đạo đế không còn tồn tại, thay vào đó là khó có thể tin cùng với hoảng sợ. Lúc này, gã mới biết được, gã đã trêu chọc phải tồn tại kinh khủng gì. Chính mình không thể chết. Chính mình chết rồi. Tiểu Linh làm sao bây giờ? Gã muốn sống. Đa nguyên đạo đế dường như nghĩ đến cái gì. Gã đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, gã trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống, run giọng nói. Diệp thiếu gia, ta là người ngu xuẩn, ngài có thể tha cho ta một mạng không? Một màn này, trực tiếp làm cho tất cả mọi người giữa sân trợn tròn mắt. Cái quái gì vậy? Tên gia hỏa này trực tiếp quỳ rồi. Tròng mắt của Ti Văn đều muốn rớt ra. Lão khó có thể tin nhìn đa nguyên đạo đế. Không chỉ mọi người, vào giờ phút Diệp Quan này cũng là phát mộng. Tên gia hỏa này thế mà trực tiếp quỳ xuống. Cái quái gì thế? Cái quỳ này của đa nguyên đạo đế trực tiếp làm cho tất cả mọi người giữa sân bối rối. Dù sao, tên gia hỏa này cũng là một nhân vật tuyệt thế, mà vào giờ khắc này lại không có mặt mũi như thế, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không ít người lập tức xem thường không thôi đối với đa nguyên đạo đế. Chuyện này thật sự là quá mức mất mặt. Diệp Quan nhìn đa nguyên đạo đế quỳ trước mặt, cũng không nói lời nào. Nữ tử váy trắng cũng không có động thủ đối với nàng mà nói. Hạng người như đa nguyên đạo đế, giết hay không giết, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tựa như ngươi trên đường gặp được một con giun dế, đạp hay không đạp, có ý nghĩa sao? Xem Diệp Quan lựa chọn. Đợi chút nữa còn cần tên tiểu tử này giúp một chuyện nhỏ. Có thể cho hắn một chút chỗ tốt trước. Diệp Quan nhìn xuống đa nguyên đạo đế quỳ trên mặt đất. Cho ta một cái lý do để cho ngươi sống. Đa nguyên đạo đế đột nhiên dập đầu một cái. Nếu như Diệp thiếu gia không chê, ta nguyện bái ngươi làm nghĩa phụ. Diệp Quan, cái cằm của mọi người đều rớt xuống. Đây là kỹ thuật gì? Nghĩa phụ. Lúc này, Ti Văn đột nhiên phẫn nộ chỉ đa nguyên đạo đế. Hai mắt giống như phun ra lửa. Đa nguyên đạo đế, ngươi dù sao cũng là một vị đại đế. Há có thể không có cốt khí như thế? Không phải chỉ là chết thôi sao? Đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, sợ cái gì? Ngươi, ngươi quá khiến cho ta quá thất vọng rồi. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ti Văn. Ta cho ngươi nói chuyện à? Ti Văn còn chưa phản ứng lại, một thanh kiếm đâm vào đỉnh đầu lão. Oanh! Ti Văn trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Miểu sát! Ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Biểu lộ của Ti Văn cứng đờ. Phát giác được mình lập tức liền bị xóa đi. Vào giờ khắc này, lão cuối cùng cũng cảm nhận được sự kinh khủng của tử vong. Đồng thời, lão cũng không muốn chết. Dục vọng cầu sinh mạnh mẽ kích thích lão, lão vội vàng nhìn về phía nữ tử váy trắng. Ta chính là thời gian đạo điện. Thời gian đạo điện. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm lão, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Chỉ cái hướng đi. Ti Văn không biết ý nghĩa, vô thức chỉ về bên phải. Ông! Thanh kiếm trong cơ thể Ti Văn kia đột nhiên bay lên. Tại một mảnh tinh vực xa xôi, thời gian đạo điện, một thanh kiếm đột nhiên rơi xuống thẳng tắp. Vô số cường giả thời gian đạo điện kinh hãi, càn rỡ. Lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một vị nam tử trung niên mặc trường bào xuất hiện ở chân trời. Điện Ti đứng đầu thời gian đạo điện Phương Yên. Phương Yên ngẩng đầu nhìn thanh kiếm rơi xuống này, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Người nào cũng dám phạm thời gian đạo điện ta. Nói xong, gã đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người hóa thành một dòng sông thời gian phóng lên tận trời, cứng đối cứng. Mà khi gã cách thanh kiếm kia còn có 10 trượng, gã dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, gã mong muốn lui, nhưng mà đã không kịp. Kiếm hạ xuống thẳng tắp, trực tiếp xuyên qua từ đỉnh đầu gã, sau đó rơi vào phía dưới. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ thời gian đạo điện trực tiếp bị xóa đi. Kể từ đây, thời gian đạo điện hoàn toàn biến mất ở trong toàn bộ vũ trụ. Tại thần khư chi địa, Ti Văn dường như cảm nhận được cái gì. Lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Vào giờ phút này, cả người lão liền giống như bị sấm sét đánh trúng, đầu trống rỗng. Thực lực của lão mặc dù không bằng đa nguyên đạo đế, nhưng ở trong sân cũng tính còn có khả năng. Bởi vậy, có thể cảm ứng được quê quán của chính mình, mà ngay mới vừa rồi, lão rõ ràng cảm ứng được toàn bộ thời gian đạo điện đã không có. Thời gian đạo điện cứ như vậy không có. Ti Văn vào giờ phút này đã hoảng sợ đến cực hạn. Chẳng qua là một kiếm, thời gian đạo điện liền bị xóa đi. Đây rốt cuộc là nhân vật kinh khủng gì? Mà đúng lúc này, tinh hà kia đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, vô số khí tức thời gian cuốn tới. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ở trong vùng sao trời kia, một vị nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng đạp không tới. Điện chủ. Nhìn thấy người tới, Ti Văn lập tức hưng phấn kêu lên. Điện chủ. Điện chủ thời gian đạo điện Trần Tông. Trần Tông nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, khí tức phát tán quanh thân giống như thủy triều phun trào, chấn động tinh hà. Chính là ngươi diệt thời gian đạo điện chúng ta. Nữ tử váy trắng liếc qua Trần Tông. Quỳ. Oanh. Đột nhiên, tất cả mọi người giữa sân quỳ xuống, bao gồm cả Diệp Quan cùng với Phạm Chiêu Đế. Không chỉ như thế, vào giờ khắc này, vô số cường giả ngàn tỷ vũ trụ vậy mà đều trực tiếp quỳ xuống. Thanh âm vang khắp vạn giới. Vạn giới đều quỳ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, mặt mũi tràn đầy mà kinh ngạc. Cô. Nữ tử váy trắng yên lặng một cái chớp mắt, sau đó bình tĩnh nói. Không có khống chế tốt lực lượng. Làm sao? Có vấn đề gì sao? Không dập đầu với cô được sao? Diệp Quan. Dập đầu. Nghe được lời của nữ tử váy trắng, Diệp Quan nhất thời tê người. Nhìn thấy cô dựng mày liễu lên, Diệp Quan vội nói. Dập đầu với cô là điều nên làm. Nên làm. Ta dập thêm mấy cái cũng được. Nữ tử váy trắng hài lòng gật gật đầu, khẽ nhấc tay. Diệp Quan chậm rãi đứng lên. Sau khi đứng lên, trong lòng Diệp Quan vào giờ phút này kỳ thật đã khiếp sợ tột đỉnh. Bởi vì ngay trong nháy mắt vừa rồi, hắn vậy mà không thể động đậy. Bất kỳ lực lượng toàn thân nào cũng đều không đề nổi. Quá kinh khủng. Không chỉ Diệp Quan, vào giờ phút này một đám cường giả bốn phía lúc nhìn nữ tử váy trắng đều giống như nhìn thấy Quyuri. Một câu quỳ, tất cả mọi người đều quỳ. Hơn nữa, căn bản là không có cách phản kháng. Vào giờ phút này cảm giác của bọn hắn giống như sâu kiến nhìn thần. Trong lòng rung động. Không thể dùng bất luận ngôn ngữ nào để hình dung được. Mà vị điện chủ thời gian đạo điện vừa mới đâm đầu đi tới kia tại một khắc quỳ xuống này. Gã liền đã hồn bất phụ thể, toàn thân như đầu gỗ. Triệt để bối rối. Còn chưa động thủ, chính mình trước hết quỳ rồi. Đáng sợ nhất là vào lúc gã muốn phản kháng, gã lại kinh hãi phát hiện ra gã căn bản là không có cách phản kháng. Một thân thần thông cùng với bản lĩnh tại thời khắc này liền phảng phất như mất hiệu lực. gã dù sao cũng là tồn tại trần nhà văn minh cấp 7, mà vào giờ khắc này, gã lại là ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Chuyện này không khoa học. Điện chủ thời gian đạo điện Trần Tông mờ mịt nhìn nữ tử váy trắng phía xa. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, không nói gì, nhưng vẻ mặt khó coi. Theo Diệp Quan đứng lên, giữa sân trừ Trần Tông cùng với Ti Văn, cỗ lực lượng thần bí trên người mọi người kia cũng biến mất không thấy. Ti Văn tại một khắc nhìn thấy Trần Tông quỳ xuống. Thế giới quan võ đạo của lão liền triệt để sụp đổ. Vào giờ khắc này lão mới hiểu được bọn hắn ở trước mặt nữ tử váy trắng này là nhân vật gì. Sâu kiến cũng không bằng. Sắc mặt của Ti Văn như tro tàn. Lúc này, nữ tử váy trắng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Tông. Trần Tông vừa muốn nói chuyện. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vung tay phải lên. Trần Tông trực tiếp biến thành tro tàn tại chỗ. Cùng nhau biến thành tro tàn. Còn có Ti Văn. Nhưng đa nguyên đạo đế cũng không có. Bởi vì gã vẫn luôn đang quỳ. Cũng không có đứng lên. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan. Nàng không nói gì. Cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quan bị nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm tâm lý rụt rè. Ở bên trong mấy vị cô cô, hắn sợ nhất chính là cô cô váy trắng cùng với Diệp Thanh Thanh cô cô. Một người là thường xuyên vô duyên vô cớ tức giận, động một chút lại bạo lực. Một người là không tức giận, nhưng tức giận liền rất đáng sợ. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, giúp cô cô làm một chuyện, như thế nào? Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Chuyện gì? Nữ tử váy trắng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Diệp Quan lập tức hiểu ý. Vội vàng nói, chuyện gì chất nhi cũng đều nguyện ý làm. Nữ tử váy trắng lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Bồi cô cô đi một chút. Nói xong, nàng quay người đi về phía cách đó không xa. Diệp Quan vội vàng đi theo. Chúng người giữa sân đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Đa nguyên đạo đế vẫn như cũ quỳ thật tốt. Phạm Chiêu Đế nhìn hai người cô cháu phía xa, lông mày hơi nhíu lại. Cách đó không xa, Diệp Quan chậm rãi đi theo nữ tử váy trắng. Bởi vì duyên cớ đại chiến lúc trước. Bởi vậy, vào giờ phút này phiến tinh vực này đã bị phá hư. Là một mảnh đen kịt. Cái gì cũng đều không nhìn thấy. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Nữ tử váy trắng đột nhiên đưa tay phải ra. Sau đó nhẹ nhàng nhấc. Trong chốc lát, chỉ thấy toàn bộ tinh hà đột nhiên khẽ run lên. Qua trong giây lát, những sao trời bị yên diệt trước đó tại thời khắc này vậy mà một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, thần khư chi địa nguyên bản đã bị hủy diệt vậy mà cũng hoàn toàn khôi phục tại thời khắc này. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, thanh huyền kiếm trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện ở trong tay nữ tử váy trắng. Nàng nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, sau đó nói, còn kém một ô. Diệp Quan gật đầu. Im. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Giúp cô làm một chuyện, nếu như làm tốt, cô sẽ đích thân giúp ngươi thắp sáng ô cuối cùng này. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Chuyện gì? Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía chỗ sâu tinh hà kia. Ở một chỗ rất xa phía trước, có một cái thế giới. Chế độ cùng với trật tự của thế giới kia, cô và cha ngươi cảm thấy rất không tốt. Ngươi đến đó giúp cô và cha ngươi cải biến một thoáng. Có được hay không? Diệp Quan trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Có phải cảm thấy cô là không gì làm không được hay không? Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Không phải cảm thấy, mà là bản thân cô chính là không gì làm không được. Nữ tử váy trắng lắc đầu. Tâng bốc. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi về phía nơi xa. Trước kia ta và cha ngươi từng nói, khó khăn trên thế gian không gì bằng cải biến lòng người và nhân tính. Thế nhân đều nói nhân tính bản thiện, thật tình không biết, rất nhiều thời điểm nhân tính ác còn hơn thiện rất nhiều. Nếu như chưa trải qua đại ác, trật tự của ngươi là không thể hoàn thiện. Mà trong thế gian này, rất nhiều người ác cũng không phải là cá nhân sai, mà là thời đại sai. Cha ngươi và ta muốn cho ngươi trải qua một lần. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Thời đại sai. Nữ tử váy trắng gật đầu. Giữa việc nghe và tự mình trải qua là có khác biệt. Ngươi lần trước làm không tệ. Đi lại một lần từ đầu. Trong khi đi lại phát hiện ra vấn đề bên trong trật tự của mình. Đây là cực tốt. Lần này, chúng ta cũng hy vọng ngươi lại trải qua một lần, trải nghiệm một thoáng. Diệp Quan yên lặng. Nữ tử váy trắng dừng bước lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nói đơn giản một chút. Cô mong muốn trong khi ngươi hỗ trợ, lại muốn tăng thêm một chút khó khăn trong cuộc sống của ngươi. Nói xong, nàng mỉm cười. Có muốn thử một chút tháng ngày không có bất cứ chỗ dựa nào không? Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, chân thành nói. Ta không sợ. Nữ tử váy trắng nhìn thẳng hắn. Hết thảy dựa vào chính mình. Không có thân phận đặc thù. Không có chỗ dựa. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói. Cô, đây đều không phải là vấn đề. Chẳng qua là ta đi đến chỗ mà cô nói. Có thể đừng phong ấn tu vi của ta không? Cô phong ấn tháp ra cũng không sao cả. Tháp nhỏ. Nữ tử váy trắng lại là lắc đầu. Diệp Quan cười khổ. Nữ tử váy trắng lại nói. Cô lần này chính là cho ngươi một cái độ khó cấp địa ngục. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Cô là muốn ta thay đổi vũ trụ nào? Nữ tử váy trắng nói. Ta và cha ngươi lúc trước đi qua nơi đó. Chúng ta thiếu một chút sổ sách ở nơi đó. Cha ngươi nói con trả. Cho nên, mẹ nó. Biểu lộ của Diệp Quan trong nháy mắt liền đọng lại. Mẹ nó, cha già này là điên rồi sao? Đến lúc nào rồi còn muốn hố con? Ngươi có bản lĩnh hố cha đi. Hố con tính là gì? Còn muốn cho con của ngươi một cái độ khó cấp địa ngục. Mẹ kiếp. Hắn đột nhiên cảm thấy ông nội năm đó nuôi thả còn chưa đủ. Hẳn là nên âm thầm gia tăng độ khó trong cuộc sống của cha già. Tốt nhất là độ khó cấp địa ngục. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Thiên mệnh tỷ tỷ, ta có khả năng không đi theo hắn không? Diệp Quan, tháp nhỏ cũng là sợ. Mẹ nó, tháng ngày không có chỗ dựa. Đó là tháng ngày gì? Đó mẹ nó chính là sẽ bị đánh. Làm không tốt tên khốn kiếp này đến lúc đó sẽ mang theo chính mình tự bạo. Sáo lộ này, nó quá quen. Nó đều đã khổ hai đời. Nó hiện tại chỉ muốn hưởng phúc. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua tháp nhỏ. Ngươi đi theo hắn. Nếu như hắn có thể thành công, ta giúp ngươi cải tạo một thoáng. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói. Ta không muốn cải tạo ở trên phương diện công năng, ta muốn trang bức. Ta muốn đổi thành loại hình công kích. Cải tạo phương diện công năng, mẹ nó. Nói dễ nghe là tính công năng. Nói không dễ nghe chính là chuyên môn chống đánh. Diệp Quan, nữ tử váy trắng gật đầu. Có thể, Diệp Quan yên lặng không nói. Trực giác nói cho hắn biết. Việc này có từng điểm không thích hợp. Nhưng cụ thể lại không nói ra được. Độ khó cấp địa ngục. Kỳ thật, hắn vẫn còn có chút lưỡng lự dù sao. Lần này không phải tại quan huyền vũ trụ. Tại quan huyền vũ trụ, nói thế nào cũng là địa bàn của chính hắn. Ở trên địa bàn của chính mình, làm sao cũng đều sẽ không thật sự tuyệt vọng. Nhưng bây giờ phải đi đến địa bàn của người khác. Vậy coi như không có chút quen thuộc nào. Hơn nữa, hắn còn không biết chỗ mình sắp đi là văn minh cấp bậc gì. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Quan, cứ làm như đã nói. Diệp Quan cười khổ. Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn hắn. Làm sao, không nguyện ý? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu. Không có, ta hết sức nguyện ý. Cô, nếu như ta thành công, cô giúp ta thắp sáng một ô cuối cùng trên thanh huyền kiếm. Nhưng nếu như ta thua thì sao? Nữ tử váy trắng nhìn hắn. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không thua. Diệp Quan nói. Một phần vạn thua thì sao? Nữ tử váy trắng ấm giọng nói. Như vậy cô liền sẽ che chở ngươi cả một đời. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Cô, ta sẽ không thua. Hắn biết, lần này đối với hắn mà nói là một khảo nghiệm. Có khả năng không chỉ là cô váy trắng, còn có khảo nghiệm của cha già. Hắn không lo lắng khảo nghiệm này. Lo lắng chân chính của hắn chính là cô cùng với cha già vì sao lại đột nhiên có khảo nghiệm như thế. Nữ tử váy trắng nói. Đi thông báo một chút đi. Đợi chút nữa ta đưa ngươi đi. Diệp Quan mỉm cười nói. Cô, nơi ta đi đến là văn minh cấp mấy? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Ngươi đi liền biết. Diệp Quan cười nói. Được. Nói xong, hắn cùng với nữ tử váy trắng trở về. Diệp Quan đi tìm Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế vẫn còn đang quỳ, nhìn thấy nữ tử váy trắng, mọi người giữa sân đều là lộ ra vẻ mặt kính sợ. Diệp Quan đi đến trước mặt Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế lúc này làm một lễ thật sâu. Nghĩa phụ, mọi người, Diệp Quan nói, đứng lên đi. Đa Nguyên Đạo Đế chậm rãi đứng lên. Diệp Quan nhìn Đa Nguyên Đạo Đế. Ta cần ngươi giúp ta làm một ít chuyện. Đa Nguyên Đạo Đế cung kính nói. Nghĩa phụ xin phân phó. Diệp Quan nói. Ta đã dung nhập luật pháp vô thượng nơi này vào bên trong quan huyền pháp. Nhưng còn có rất nhiều chưa có hoàn thành. Ngươi giúp ta hoàn thành đi. Nói xong, hắn đưa khối vô thượng pháp ấn kia cho Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế muốn nói lại thôi. Diệp Quan nhíu mày. Làm sao? Đa Nguyên Đạo Đế cung kính nói. Nghĩa phụ, ta hiện tại chỉ còn lại cỗ phân thân này. Bản thể không còn. Thực lực của ta không bằng 1% thời kỳ đỉnh cao. Ta đã không có năng lực trưởng khống luật pháp vô thượng kia. Diệp Quan lập tức nhíu lông mày sâu hơn. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái đối với Đa Nguyên Đạo Đế. Oanh! Trong chốc lát, Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên trợn hai mắt lên. Tại cổng sáng Thế Đạo Điện, vị thị vệ vốn ngồi tê liệt dưới đất kia dường như cảm nhận được cái gì. Y đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đa Nguyên Đạo Đế vốn đã bị xóa đi vậy mà lăng không ngưng hiện, lại còn sống. Nhìn thấy một màn này, thị vệ trực tiếp ngồi tê liệt dưới đất, hai mắt trợn lên, trực tiếp bối rối. Im! Nhưng vào lúc này, bên trong sáng Thế Đạo Điện kia, một tiếng lẩm bẩm đột nhiên vang lên. Nghịch chuyển sinh tử, bỏ qua quy tắc đạo pháp sinh tử. Không ngờ tới, vũ trụ nơi đây trừ ta ra, lại còn có người có khả năng như thế, có ý tứ. Ở phía trước sáng Thế Đạo Điện, vị thị vệ kia vào giờ phút này nhìn Đa Nguyên Đạo Đế sống lại một lần nữa, hai mắt trợn lên, có chút không thể tin. Ánh mắt kia phảng phất như là đang nhìn quỷ. Đã chết rồi mà còn có thể sống lại. Cái quái gì vậy? Đội mồ sống dậy. Mà ánh mắt của Đa Nguyên Đạo Đế tại thời khắc này cũng là có chút mờ mịt rõ ràng. Gã đối với việc mình đột nhiên lại xuất hiện cũng hết sức nghi hoặc, nhưng rất nhanh. Gã dường như ý thức được cái gì, hai mắt đột nhiên trợn lên, lập tức quỳ xuống, cung kính nói. Đa tạ tôn hạ, thanh âm run rẩy. Vào giờ khắc này, nội tâm của gã kinh hãi vô cùng. Nữ nhân kia lúc trước chẳng qua là phất phất tay, muôn vàn phân thân cộng thêm bản thể của gã trực tiếp bị xóa đi, là xóa đi một cách đúng nghĩa. Nói một cách khác, cho dù có người nghịch lưu thời gian trở về, cũng không có nhân vật Đa Nguyên Đạo Đế gã, quá khứ, hiện tại, tương lai, đồng thời xóa bỏ cả ba. Mà vào giờ khắc này, nữ nhân này lại chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Gã vậy mà trực tiếp phục sinh tại chỗ. Không chỉ như thế, vào giờ khắc này, muôn vàn phân thân của gã cũng đã phục sinh toàn bộ. Đây là thủ đoạn thần tiên gì? Đây đã vượt ra khỏi nhận biết của gã đối với đại đạo, khủng bố. Vào giờ khắc này, trong lòng Đa Nguyên Đạo Đế càng thêm kính sợ. Đương nhiên, vào giờ phút này gã cũng mới thật sự hiểu. Gã ở trong mắt một ít người trong vũ trụ này, cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía thị vệ bên cạnh. Nguyễn Thương, sau này còn gặp lại. Nói xong, gã trực tiếp tan biến ở phần cuối tinh hà. Kể từ giờ phút này, thần trong lòng của gã đã thay đổi. Gã muốn đi theo nghĩa phụ. Nhìn thấy Đa Nguyên Đạo Đế trực tiếp bãi công rời đi, vị thị vệ tên là Nguyễn Thương kia mặt mũi tràn đầy phát mộng. Đây gọi là cái gì? Mà đúng lúc này, y dường như cảm nhận được cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu, ở trên đỉnh đầu, thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ thần bào màu đen, cao quý ung dung. Ở trong tay ả nắm một khối mệnh bàn. Ả vừa mới xuất hiện, sáng thế thần giới này mà liền trở nên có chút mờ đi. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt của Nguyễn Thương lập tức biến đổi, liền vội cung kính thi lễ. Bái kiến Bùi thị thần. Thị thần, sáng thế đế thần có bốn đại đệ tử. Bốn đại đệ tử này được xưng là bốn đại thị thần, đều là tồn tại cổ cự đầu kinh khủng trong truyền thuyết. Mà bốn đại thị thần này đều không ở vùng vũ trụ này. Nghe nói đều đi văn minh vũ trụ cấp 9 trong truyền thuyết. Y không nghĩ tới. Vị Bùi thị thần này vậy mà lại đích thân tới vùng vũ trụ này. Bùi thị thần nhìn Nguyễn Thương, ánh mắt bình tĩnh. Vừa rồi ta nhận được mệnh lệnh của sư tôn. Ông ấy nói vũ trụ nơi đây dường như có một người có thể bỏ qua quy tắc đại đạo sinh tử. Ông ấy vốn muốn ta đi giải quyết đối phương, nhưng bản thị thần còn có việc, cho nên ngươi đi đi. Cái gì? Nguyễn Thương lập tức rất đỗi chấn kinh, trợn to hai mắt. Ta đi. Bùi thị thần cau mày. Có vấn đề gì sao? Nguyễn Thương do dự một chút, sau đó nói. Bùi thị thần, ta. Bùi thị thần mở lòng bàn tay ra. Một mảnh lá cây chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Nguyễn Thương. Đây là lá đại đạo bồ đề thụ, từng được sư tôn luyện hóa, có được lực lượng đại đạo trí thượng, có thể phá hết thảy pháp, hết thảy đạo thế gian. Ngươi cầm lá này đi, có thể xóa bỏ đối phương. Nói xong, dừng một chút, lại nói, còn có. Ta sau khi đi đến vũ trụ nơi đây, dự cảm được vũ trụ nơi đây trong tương lai sẽ sinh ra một vị chủ nhân trật tự hoàn toàn mới. Người này cũng chưa từng tới đây cúng bái sư tôn. Không phải người của sáng thế đạo điện chúng ta. Người cũng xóa bỏ cả hắn luôn. Nói xong, nhẹ nhàng vung tay ngọc lên. Hai bức chân dung xuất hiện ở trước mặt Nguyễn Thương. Một bức chân dung trong đó chính là Diệp Quan. Còn có một bức chân dung là một thanh kiếm, chính là hành đạo kiếm vừa mới xuất hiện ở nơi này. Dường như nghĩ đến cái gì, Bùi thị thần lại nói. Đa nguyên đạo đế công nhiên phản bội sư tôn, đáng tội chết, ngươi cũng xóa bỏ cả gã. Nguyễn Thương còn muốn nói điều gì? Bùi thị thần đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cau mày, lập tức nhìn về phía Nguyễn Thương. Nhanh đi đi. Nói xong, trực tiếp hóa thành một vệt quang tan biến ở phần cuối tinh không. Đứng tại chỗ, Nguyễn Thương nhìn hai bức chân dung trước mặt, rơi vào trầm mặc. Thực lực của y cùng với đa nguyên đạo đế không kém bao nhiêu. Đối phương không biết cách bao nhiêu tinh vực miểu sát đa nguyên đạo đế. Sau đó lại phục sinh đa nguyên đạo đế tại chỗ, để y đi giết đối phương. Nguyễn Thương ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ. Con mẹ nó chứ. Nếu có thể giải quyết chủ nhân của thanh kiếm kia, ta còn cần con mẹ nó lăn lộn với các ngươi. Tại thần khư chi địa, bản thể của đa nguyên đạo đế tại thời khắc này đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với nữ tử váy trắng. Gã vào giờ phút này đối mặt với Diệp Quan cùng với nữ tử váy trắng, vẻ mặt vô cùng cung kính. Mà trong lòng của gã thì là chấn kinh cùng với phức tạp. Ai dám tin tưởng, gã vừa mới chết xong lại sống lại. Diệp Quan sau khi giao vô thượng thần ấn cho đa nguyên đạo đế, hắn quay đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế cách đó không xa. Phạm Chiêu Đế cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan đi đến trước mặt Phạm Chiêu Đế. Phạm cô nương, còn mời thả tự do cho Nhất Niệm cùng với Dĩ An. Phạm Chiêu Đế sau khi nhìn Diệp Quan một lát, vòng xoáy trong ánh mắt nàng dần dần biến mất. Không bao lâu, ánh mắt nàng dần dần trở nên mờ mịt, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Vào sau khi khôi phục như thường, Phạm Chiêu Đế thoáng cái liền nhào vào trong ngực Diệp Quan. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Dĩ An. Dương Dĩ An ôm thật chặt hắn, trong mắt bao hàm nước mắt. Ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ đến tìm ta. Diệp Quan cười nói. Ta làm sao có thể mặc kệ ngươi. Dương Dĩ An chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nàng lau nước mắt. Ta muốn ở lại chỗ này. Diệp Quan lập tức sửng sốt. Ở lại nơi này. Dương Dĩ An gật đầu. Diệp Quan có chút không hiểu. Vì sao? Dương Dĩ An hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan trầm giọng nói. Chẳng lẽ là bởi vì Phạm Chiêu Đế? Dương Dĩ An nói khẽ. Ta muốn ở lại chỗ này giúp ngươi. Diệp Quan nghe thế càng nghi hoặc. Giúp ta. Dương Dĩ An gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan sầm mặt lại. Phạm Chiêu Đế. Lúc này, trong mắt Dương Dĩ An đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen kia. Rõ ràng, lúc này lại là Phạm Chiêu Đế chủ đạo. Phạm Chiêu Đế cười nói. Là ta khuyên nàng ở lại. Diệp Quan nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Phạm Chiêu Đế cũng không sợ hắn, nhìn thẳng hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể một mực mang theo nàng bên người sao? Nếu như không thể, vậy ngươi sẽ an bài nàng như thế nào? An bài nàng ở quan huyền vũ trụ. Nếu như an bài nàng ở quan huyền vũ trụ, vậy còn không bằng để cho nàng đi theo ta. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Cô, có thể tách rời các nàng không? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, điểm một chỉ. Trong khoảnh khắc, Dương Dĩ An liền cưỡng ép tách ra từ trong cơ thể Phạm Chiêu Đế. nhưng Dương Dĩ An cũng không có thân thể. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng điểm một cái đối với Dương Dĩ An. Trong khoảnh khắc, Dương Dĩ An chính là có được một cỗ thân thể hoàn toàn mới. Phạm Chiêu Đế liếc mắt nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Diệp Quan nhìn về phía Dương Dĩ An. Ngươi bây giờ còn muốn ở lại chỗ này không? Dương Dĩ An nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế một bên, sau đó gật đầu. Có. Diệp Quan yên lặng. Dương Dĩ An cho rằng Diệp Quan tức giận, vội nói. Nếu như ngươi không thích, ta. Diệp Quan lắc đầu. Ta không có không thích. Ta chỉ là có chút tò mò. Ngươi vì sao lại muốn ở lại nơi này? Dương Dĩ An chân thành nói. Tu luyện. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, không nói gì. Xác thực, nếu như Dương Dĩ An có thể đi theo nữ nhân này tu luyện, cũng không phải là chuyện xấu. Nghĩ đến đây, Diệp Quan cũng không phản đối nữa. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Dương Dĩ An, ôn nhu nói. Vậy ngươi liền ở lại nơi này, đi theo nàng tu luyện thật tốt. Dương Dĩ An liền vội vàng gật đầu. Được. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Nhất niệm đâu? Phạm Chiêu Đế lắc đầu. Nàng không ở nơi này. Diệp Quan cau mày. Phạm Chiêu Đế nói. Nàng là an toàn. Diệp Quan trầm giọng nói. Các ngươi cũng không hợp thể. Trước đó khi hắn ở Quan Huyền Vũ Trụ, nhìn thấy là hai vị Phạm Chiêu Đế. Đến sau này, hắn còn tưởng rằng hai người đã hợp thể. Nhưng bây giờ nghe Phạm Chiêu Đế nói, hắn mới hiểu được. Hai người kia căn bản không có hợp thể. Phạm Chiêu Đế cười nói. Ta cùng với nàng là một thể song hồn. Chúng ta đều có tư tưởng của mình. Ở dưới tình huống bình thường, chúng ta đều chỉ muốn sống cuộc sống của chính mình mà thôi. Diệp Quan nói. Nàng bây giờ đang ở nơi nào? Phạm Chiêu Đế nói. Ở một chỗ rất xa. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Nữ tử váy trắng một bên đột nhiên nói. Nàng không có việc gì. Diệp Quan quay người nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nói. Cô che chở nàng giúp ngươi. Diệp Quan cười nói. Được. Có cô nói câu này. Hắn mới là triệt để yên tâm. Không hề nghi ngờ. Nhất niệm hiện tại là người an toàn nhất toàn bộ vũ trụ. Nữ tử váy trắng nói. Đi thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế một bên. Ngươi phụ trợ Dĩ An. Đa Nguyên Đạo Đế vội vàng cung kính nói. Hiểu rõ. Diệp Quan vuốt vuốt đầu nhỏ Dương Dĩ An. Chờ ta làm việc xong, ta liền tới thăm ngươi. Có được hay không? Dương Dĩ An mặc dù không nỡ, nhưng vẫn là gật đầu. Được. Diệp Quan đang muốn ly khai. Dương Dĩ An đột nhiên giữ chặt tay của hắn. Nhất định phải tới tìm ta. Diệp Quan cười nói. Nhất định. Dương Dĩ An lúc này mới lưu luyến không rời buông tay ra. Diệp Quan quay người đi đến trước mặt nữ tử váy trắng. Cô, ta đã chuẩn bị xong. Nữ tử váy trắng đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng vỗ vào bả vai hắn. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, tu vi của hắn trực tiếp bị phong cấm. Nhưng lúc này, nữ tử váy trắng lẹ nhàng vỗ bả vai hắn. Một tháng có thể khôi phục tu vi một lần. Thời gian là một canh giờ. Diệp Quan ngẩn người, lập tức mừng như điên. Mặc dù một tháng chỉ có thể khôi phục tu vi một lần, hơn nữa, thời gian cũng chỉ có một canh giờ, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với không có. Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Diệp Quan, khóe miệng nữ tử váy trắng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy, nhưng chỉ thoáng qua tức thì. Mà Diệp Quan cũng không biết, hắn đã sắp muốn khóc cũng không khóc được. Tay phải nữ tử váy trắng nhàng điểm một cái vào bả vai hắn, trong chớp mắt, hắn chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bị truyền tống đi. Dương Dĩ An nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng. Nàng do dự một chút. Sau đó nói. Tỷ tỷ xinh đẹp. Ngươi có thể nói cho ta biết hắn đi nơi nào không? Nữ tử váy trắng nhìn về phía Dương Dĩ An. Một địa phương cách nơi này rất xa rất xa. Dương Dĩ An trừng mắt nói. Ta cũng có thể gọi tỷ tỷ là cô không? Phạm Chiêu Đế. Nữ tử váy trắng nhìn Dĩ An. Vì sao? Dương Dĩ An do dự một chút. Sau đó nói. Ta chưa từng gặp qua ai xinh đẹp hơn tỷ tỷ. Nữ tử váy trắng đi đến trước mặt Dương Dĩ An. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Dương Dĩ An. Sau đó nói. Được. Dương Dĩ An nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó trực tiếp ôm lấy nữ tử váy trắng. Cô. Ở một bên. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn thấy một màn này. Nheo mắt. về sau mẹ nó ai dám động đến tiểu nữ hài này. Đây là cất cánh tại chỗ. Vào giờ khắc này, bọn hắn cũng muốn nhận cô. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn nếu như dám để yêu cầu, sau một khắc chỉ sợ đầu liền sẽ dọn nhà. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế, nàng đột nhiên duỗi ra một ngón tay. Vẻ mặt của Phạm Chiêu Đế kịch biến trong nháy mắt. Nàng đột nhiên bước ra một bước, trong chốc lát, ngàn tỷ đại đạo đột nhiên ngưng hiện, mà vào giờ khắc này, khí tức của nàng cũng trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Vậy mà so với khí tức của đa nguyên đạo đế lúc trước còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả giữa sân kinh hãi. Hóa ra nữ nhân này vẫn đang che giấu thực lực. Ngón tay nữ tử váy trắng duỗi ra kia đột nhiên nhẹ, nhàng đè ép. Oanh! Ngàn tỷ đại đạo quanh thân Phạm Chiêu Đế vỡ nát ầm ầm. Nàng mạnh mẽ trực tiếp bị trấn áp quỳ xuống. Phạm Chiêu Đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Hai mắt đỏ như máu. Nữ tử váy trắng nhìn xuống Phạm Chiêu Đế. Ngươi làm tất cả những thứ này là muốn mượn tay ta diệt trừ sâu kiến gọi là đạo điện gì kia. Phạm Chiêu Đế cười lạnh. Ngươi diệt trừ được sao? Sáng thế đạo điện kia chính là thế lực mạnh nhất ngoại trừ văn minh vũ trụ, cấp 9 thiên mộ văn minh, càng là người sáng lập vũ trụ nơi đây. Ngươi! Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vung tay ngọc lên. Bốp! Theo một tiếng bạt tai thanh thúy, trên mặt Phạm Chiêu Đế trực tiếp xuất hiện một dấu tay. Mọi người! Phạm Chiêu Đế lộ vẻ mặt dữ tợn. Nàng căm tức nhìn nữ tử váy trắng. Hai mắt như muốn phun ra lửa. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi đến trước mặt Phạm Chiêu Đế. Nàng từ trên cao nhìn xuống Phạm Chiêu Đế quỳ trên mặt đất. Phạm Chiêu Đế cả giận nói. Không phục. Nữ tử váy trắng một lần nữa phất tay áo vung lên. Bốp. Theo một tiếng bạt tai vang vọng. Má trái Phạm Chiêu Đế trực tiếp xuất hiện một dấu tay. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế hai má đỏ chét. Quỳ ở chỗ này. Chờ hắn đi ra. Nói xong. Nàng quay người tan biến ngay tại chỗ. Phạm Chiêu Đế gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Hai tay nắm chặt. Cho Phạm Chiêu Đế ta vạn năm thời gian. Ta chắc chắn sẽ siêu việt ngươi. Ở một bên. Đa nguyên đạo đế do dự một chút. Sau đó nói. Phạm Chiêu Đế. Ngươi muốn siêu việt cô ta. Đó là không có khả năng. Cô ngươi. Phạm Chiêu Đế quay đầu nhìn về phía đa nguyên đạo đế. Ánh mắt như kiếm. Nàng lúc nào là cô ngươi? Đa nguyên đạo đế nghiêm mặt nói. Cô của nghĩa phụ. Đó chính là cô của ta. Khi Diệp Quan tỉnh lại, đột nhiên cảm giác toàn thân phảng phất như đang bị lửa thiêu. Hắn liền vội vàng ngồi dậy. Vào lúc hắn mở mắt ra, hắn liền trực tiếp bối rối. Vào giờ phút này, hắn đang ngồi ở trên một tảng đá lớn. Bốn phía đều là lít nha lít nhít người. Trong những người này có nam có nữ. Trong tay bọn họ cầm cuốc, đang ra sức đào. Trên đỉnh đầu, một viên mặt trời như quả cầu lửa treo cao. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quan liền cảm thấy toàn thân đều ướt đẫm. Đây là địa phương nào? Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Quan vội vàng đứng lên, bởi vì trên mặt đất thật sự là quá nóng. Hắn liếc mắt nhìn chung quanh, hắn phát hiện ra, vào giờ phút này bọn hắn ở trong một cái hố sâu. Cái hố sâu này hiển nhiên là bị mẽ đào ra. Trên vách bốn phía hố cũng đang có người đang không ngừng quơ cuốc. Mà hắn cũng phát hiện ra, người ở nơi này vậy mà đều không có tu vi, đều là người bình thường. Diệp Quan càng thêm nghi hoặc. Đúng lúc này, một vị nam tử đi tới. Nam tử thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, người để trần, cơ bắp hết sức phát triển, làn da bị phơi đen kịt giống như than. Ở trên cổ nam tử còn mang theo một chiếc khăn tay, đen đến mức nhìn không ra hình dáng ban đầu. Nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói, ngươi là mới tới. Diệp Quan phát hiện ra, hắn có thể nghe hiểu được lời nói của đối phương, trong lòng lập tức buông lỏng. Hắn hiện tại không có tu vi, nếu như nghe không hiểu ngôn ngữ của đối phương, vậy cuộc sống về sau liền nhức cả trứng. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, cười nói, đúng thế. Nam tử hơi nghi hoặc một chút, ngươi không có mang cuốc tới sao? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, vị đại ca này, các ngươi đây là đang đào cái gì? Nam tử hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, đương nhiên là đang đào khoáng tinh, ngươi không biết sao? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Nam tử càng thêm nghi ngờ. Sau khi trao đổi với nam tử một lát, Diệp Quan cuối cùng cũng có hiểu biết đại khái về nơi này. Vị trí thế giới hiện tại của hắn này tên là Di Khí Đại Lục. Bởi vì năm đó linh khí trên viên tinh cầu này khô kiệt. Bởi vậy, người tu luyện cùng với người thượng tầng trên viên tinh cầu này đều rời khỏi nơi này, mà ở lại trên viên tinh cầu này đều là một số người bình thường. Không chỉ như thế, viên tinh cầu chết này còn trở thành một tinh cầu bãi rác. Đám người rời đi năm đó sẽ mang rất nhiều rác rưởi đổ vào nơi này. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ gia tốc viên tinh cầu này diệt vong. Không chỉ như thế, bởi vì rác rưởi quá nhiều, tăng thêm hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Tuổi thọ của người trên viên tinh cầu này không tới 100. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rền. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chân trời xuất hiện một con quái vật khổng lồ, phi hạm. Đúng lúc này, vô số người giữa sân đột nhiên thả ra cái cuốc trong tay, giống như điên phóng về phía chiếc phi hạm kia. Nam tử ở bên cạnh Diệp Quan cũng liền vội vàng kéo cánh tay Diệp Quan chạy đi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Sao vậy? Nam tử có chút hưng phấn nói. Tiểu huynh đệ ngươi là không biết, đây đều là rác rưởi người thiên giới để lại. Bên trong có rất nhiều đồ ăn. Chạy mau chạy mau, chạy đến muộn, chúng ta liền không giành được. Diệp Quan tê cả người. Quả nhiên là độ khó cấp địa ngục. Sau khi đi ra hố sâu, một cỗ mùi hôi thối gay mũi lập tức đập vào mặt. Đưa mắt ra xa, trên cánh đồng hoang mênh mông vô bờ, khắp nơi tràn ngập rác rưởi. Thật sự là một địa phương hỏng bét. Diệp Quan cau mày. Vào giờ phút này, gần vạn người bốn phía giống như điên đuổi theo chiếc phi hạm trên bầu trời kia. Diệp Quan cũng bị nam tử lôi kéo đuổi theo. Sau khi đuổi theo được vài dặm, tốc độ của chiếc phi hạm kia đột nhiên trở nên chậm lại. Mà những người giữa sân kia lập tức tăng thêm tốc độ. Không bao lâu, chiếc phi hạm kia triệt để dừng lại. Tiếp theo, đáy phi hạm đột nhiên mở ra. Tiếp theo, vô số rác rưởi đổ nghiêng xuống. Nhìn thấy một màn này, tốc độ của những người giữa sân kia lập tức nhanh hơn. Diệp Quan cũng bị nam tử kia kéo đến trước đống rác. Y nhìn thoáng qua mọi người bốn phía. Mọi người trực tiếp bổ nhào vào bên trong đống rác rưởi kia, như sói đói chụp mồi. Tháp nhỏ đột nhiên nói, nhanh nhặt, bằng không. Một tháng tiếp theo ngươi sống thế nào? Diệp Quan cũng lấy lại tinh thần. Hắn phải một tháng sau mới có thể khôi phục tu vi. Mà trong thời gian này, sống thế nào là một vấn đề. Thế là, Diệp Quan cũng không thể không buông bỏ mặt mũi. Bới móc ở trong đống rác kia, rất nhanh hắn bởi được một khỏa trái cây. Trái cây to như nắm tay, màu đỏ, nhưng hiển nhiên đã bị cắn mấy miếng. Diệp Quan có chút chán ghét, đang muốn vứt đi. Lúc này, nam tử lúc trước kia đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nhìn thấy trái cây ở trong tay Diệp Quan, sắc mặt của y lập tức biến đổi. Liền vội vàng bỏ trái cây vào trong ngực Diệp Quan. Y cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó hưng phấn nói, tiểu huynh đệ, đây thế nhưng là linh quả. Nếu như mang đi hối đoái, chí ít có thể hối đoái được 100 khối khoáng tinh. 100 khối khoáng tinh. Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh. Thông qua lần nói chuyện phiếm vừa rồi, hắn biết vợ chồng vị trúc đào huynh bên cạnh này một ngày cũng chỉ đào được 2-3 khối khoáng tinh, mà 2-3 khối khoáng tinh cực phẩm có thể đủ sống 4-5 ngày. Trúc đào nhếch miệng cười một tiếng. Vận khí của ngươi thật tốt. Nói xong, y quay người tiếp tục bới móc đống rác. Diệp Quan bỏ khỏa trái cây kia vào trong ngực, sau đó tiếp tục đào. Rất nhanh, ánh mắt của hắn sáng lên, bởi vì hắn phát hiện ra, ở bên cạnh khỏa trái cây kia cách đó không xa, còn có một khỏa trái cây, cũng là chỉ bị cắn 1-2 miếng. Diệp Quan vội vàng nhặt lên, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bên cạnh cách đó không xa, một tiểu nữ hài đang nhìn hắn. Tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi, ăn mặc rách dưới, gầy trơ cả xương, đội chiếc mũ đỏ rách dưới, mặt mũi hơi đen, nhưng đôi mắt to. Lúc này nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm trái cây trong tay Diệp Quan, cổ họng cuộn lên. Diệp Quan do dự một chút, sau đó chia trái cây làm hai nửa. Hắn đưa một nửa đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thoáng cái liền chạy tới trước mặt hắn. Nàng tiếp nhận trái cây, Diệp Quan mỉm cười. Đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên móc ra một cây dao găm từ phía sau lưng. Vào lúc Diệp Quan còn chưa phản ứng lại liền trực tiếp chọc vào đùi hắn. Tiếp theo, nàng đoạt lấy nửa khỏa trái cây trong tay Diệp Quan, lại cấp tốc cướp đi cả trái cây ở trong ngực Diệp Quan. Nàng đoạt xong, cũng không có chạy trốn, mà là trực tiếp cắm dao găm vào ngực Diệp Quan, rõ ràng là muốn dùng một đao kết liễu Diệp Quan. Diệp Quan vào lúc bị đâm đao thứ nhất, cả người nhất thời sửng sốt. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh. Vào lúc tiểu nữ hài đâm đao thứ hai, hắn vội vàng lăn sang bên cạnh, nhưng vẫn còn có chút muộn. Áo trước ngực bị xé ra, để lại một vết chém dài trên ngực. Tiểu nữ hài chém chật đao thứ hai, nàng không tiếp tục ra tay, mà là trực tiếp liếm máu trên con dao khi máu Diệp Quan vào trong miệng nàng. Bên trong con ngươi nàng vậy mà lóe lên một vệt ánh đỏ. Phong ma huyết mạch cũng không có xóa bỏ nàng. Vào lúc nhìn thấy một màn này, Diệp Quan trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì vào giờ khắc này, bốn phía đã có không ít người nhìn về bên này. Tiểu nữ hài giấu đi trái cây, xoay người bỏ chạy. Diệp Quan nằm trên mặt đất, nhìn vết thương trên đùi và ngực, có chút phát mộng. Tháp gia, nội dung cốt truyện không đúng. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Ngươi cho rằng tiểu nữ hài đều là thiện lương, mẹ nó. Ngươi phải nhìn rõ ràng nơi này là hoàn cảnh gì. Ngươi có thể còn sống sót ở nơi đây, khẳng định đều không phải người bình thường. Ngươi phải cẩn thận hơn. Diệp Quan cười khổ. Hắn là thật sự không nghĩ tới tiểu nữ hài kia sẽ nổi lòng giết người. Như Tháp gia nói, chính mình vẫn là phải cẩn thận hơn, dù sao. Hiện tại hắn cũng không có tu vi. Tháp nhỏ tiếp tục nói, làm việc thiện, khẳng định là một chuyện tốt, nhưng nhất định phải hiểu bảo vệ mình. Tựa như ở hệ ngân hà, nếu có người già ngã xuống, được rồi, đề tài này mẫn cảm, cỗ lực lượng cua đồng kia, Tháp gia cũng đỡ không nổi, không nói nữa. Diệp Quan. Lúc này, Trúc Đào chạy tới. Vào lúc thấy thảm trạng của Diệp Quan, y lập tức giật mình, sau đó vội vàng nói. Diệp tiểu đệ, ngươi sao vậy? Diệp Quan cười khổ. Bị đâm. Vẻ mặt của Trúc Đào lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Y nhìn thoáng qua bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt của y rơi vào trên quần áo Diệp Quan. Y xé vạt áo của Diệp Quan xuống. Sau đó băng bó hai vết thương cho Diệp Quan. Trúc Đào, ngươi không cứu được hắn. Lúc này, một vị hán tử ở bên cạnh lắc đầu. Hắn đã bị thương, khẳng định không sống được bao lâu. Nơi này cực kỳ ô nhiễm, nếu như bị thương, vô cùng có khả năng bị nhiễm trùng. Mà một khi nhiễm trùng, đó tuyệt đối là không cứu được. Trúc Đào lại là lắc đầu. Vừa rồi ta đã xem qua, vết thương của hắn còn chưa nhiễm trùng, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hán tử kia khẽ lắc đầu. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị lòng tốt của chính mình làm hại. Trúc Đào nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì thêm. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trúc Đào trước mắt, sau đó nói, Đào huynh, đa tạ. Trúc Đào lắc đầu. Chuyện nhỏ thôi, ngươi nằm một lát đi, ta còn muốn đi xung quanh, xem thử có tìm được đồ ăn hay đồ dùng gì không. Nói xong, y quay người liền chạy về phía đống rác kia. Diệp Quan nằm ở bên trên đống rác. Vào giờ phút này đang là giữa trưa, mặt trời nóng bỏng vô cùng, tăng thêm vừa rồi lại chảy không ít máu. Bởi vậy, không bao lâu, hắn liền ngất đi. Ở bên trên phi hạm, một nữ tử và một bé trai đang nhìn xuống đám người lục lọi rác bên dưới. Thân trên nữ tử là khôi giáp màu bạc, thân dưới thì là một kiện quần da bó sát người. Dáng người nàng vốn là thon dài, ở dưới sự tôn lên của quần da, trông càng có vẻ bốc lửa hơn. Đường nét trên khuôn mặt của nàng cũng rất tinh xảo. Mái tóc dài màu trắng tùy ý buông xõa ở sau lưng, thoạt nhìn vô cùng ngầu. Ở bên cạnh nữ tử là một bé trai. Bé trai chỉ mới mười mấy tuổi, mặc một bộ khôi giáp màu bạc. Bé trai nhìn chằm chằm những người đang lục lọi rác, có chút hiếu kỳ. Tỷ tỷ, họ đang làm gì vậy? Nữ tử bình tĩnh nói. Tìm đồ ăn. Bé trai hơi nghi hoặc một chút. Tại sao họ lại bới rác tìm đồ ăn? Nhà họ chẳng lẽ không có thịt sao? Nữ tử nói. Không có. Bé trai cau mày, dường như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên lấy ra một hộp bánh bích quy ném xuống. Nữ tử nhìn thoáng qua bé trai, cũng không nói chuyện. Khi hộp bánh bích quy kia rơi xuống phía dưới, lập tức đã dẫn phát một hồi tranh đoạt, bởi vì đó là một hộp bánh bích quy hoàn chỉnh. Mấy chục người tranh giành hộp bánh bích quy hoàn chỉnh. Mấy người trong đó rất nhanh liền đã đầu rơi máu chảy. ở bên trên phi hạm. Bé trai hưng phấn nói, tỷ tỷ, họ vậy mà vì một hộp bánh bích quy liền đánh nhau, quả thực là ngu xuẩn. Nữ tử nhìn thoáng qua đám người còn đang tranh đoạt phía dưới, cũng không nói lời nào. Bé trai dường như cảm thấy thú vị, lại lấy ra một hộp thịt nướng, trực tiếp ném xuống. Mà hộp thịt nướng hoàn chỉnh này lập tức gây ra oanh động lớn hơn. Có mấy trăm người giống như điên cuồng tranh đoạt, giữa sân một mảnh kêu rên. Ở bên trên phi hạm, bé trai thấy cảnh này, liên tục vỗ tay. Thú vị, chơi thật vui. Nữ tử nhìn đám người vì một hộp thịt nướng ra tay đánh nhau phía dưới, mặt không biểu tình. Bé trai đột nhiên nói, tỷ tỷ, trên sách nói, chúng ta đã từng rời đi từ viên tinh cầu này. Nữ tử gật đầu. Bé trai hơi nghi hoặc một chút. Vậy tại sao không mang theo những người phía dưới? Nữ tử nắm tay của cậu bé, sau đó nói, Nguyên Thiên, ngươi phải nhớ kỹ. Bất cứ lúc nào cũng phải có giá trị của mình. Bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có thể sống càng tốt hơn. Những người phía dưới kia, bọn họ đều là người tầng dưới chót nhất viên tinh cầu này, cũng chính là người nghèo. Mà người nghèo là không có bất kỳ giá trị gì, cho nên bọn họ bị vứt bỏ, hiểu chưa? Bé trai trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Ta đã hiểu, người ngay cả thịt cũng không có để ăn, đối với chúng ta mà nói là không có bất kỳ tác dụng gì. Nữ tử không nói gì thêm, nàng lôi kéo bé trai tên là Nguyên Thiên quay người rời đi. Cửa phi hạm đóng lại, mà phía dưới, vô số người còn đang điên cuồng tranh đoạt hộp bánh bích quy và hộp thịt nướng kia. Vào lúc Diệp Quan mở hai mắt ra, vào giờ phút này hắn đã ở trong một căn phòng đá thô sơ. Diệp tiểu đệ, ngươi tỉnh rồi. Lúc này, bên tai Diệp Quan đột nhiên truyền đến thanh âm của Trúc Đào. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, Trúc Đào đi tới. Diệp Quan đang muốn đứng lên, Trúc Đào vội vàng nói, ngươi đừng cử động. Thương thế của ngươi còn chưa có lành. Diệp Quan cúi đầu nhìn, vết thương ở chân và ngực đã được băng bó kỹ càng. Diệp Quan nhìn về phía Trúc Đào, chân thành nói, Đào lão ca, đa tạ. Trúc Đào nhếch miệng cười một tiếng, không cần khách khí. Kỳ thật cũng là do mạng của ngươi lớn, vết thương không có nhiễm trùng, bằng không lão ca ta cũng chỉ có thể kéo ngươi đến bãi tha ma chôn. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này bụng hắn đột nhiên kêu giọt giọt. Đói bụng. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Trúc Đào do dự một chút, sau đó nói, Diệp tiểu đệ, ngươi chờ một chút. Nói xong, y quay người đi ra bên ngoài. Rất nhanh, Diệp Quan nghe được thanh âm giận mắng của một nữ tử bên ngoài. Cái tên đáng đâm ngàn đao nhà ngươi. Chính chúng ta cũng đều không đủ ăn. Ngươi còn cho hắn ăn. Ngươi nghĩ như thế nào? Nếu không phải nể mặt tiểu tân, lão nương đã sớm không ở với ngươi, cái tên phá của nhà ngươi. Qua một hồi lâu, Trúc Đào đi vào trong phòng đá của Diệp Quan, y cầm trong tay một củ khoai nướng, đi đến trước mặt Diệp Quan. Sau đó đưa khoai tây cho Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Diệp tiểu đệ, ngươi lấp đầy bụng trước đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua của khoai tây nướng kia, sau đó nhìn về phía Trúc Đào trước mặt. Đào lão ca, vì sao lại giúp ta? Trúc Đào nhếch miệng cười cười. Trước kia ta cũng suýt chết đói, bị người ta ném đến bãi tha ma, nhưng sau đó lại được người khác cứu. Cho nên, có một số việc nếu có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Dù sao thì ta cảm thấy cuộc sống của mình vẫn ổn. Trúc Đào vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng mắng chửi của nữ tử. Trúc Đào lập tức chạy ra ngoài. Trong phòng đá, Diệp Quan nhìn củ khoai tây trong tay, cũng không phải rất to, nhưng hắn biết thứ này ở cái địa phương này khẳng định cũng là phi thường chân quý.